Đúng vậy, ta, Đoạn Dương, còn là kẻ hậu bối mà cũng thấy không thể chấp nhận được, quá ức hiếp người khác rồi. Hôm nay, nếu các người dám giết Âm Sơn Linh Tiên và đồ đệ của cô ấy, lão tử dù có liều mạng cũng quyết ăn thua đủ với các người. Đoạn Dương nghiến chặt nắm đấm, tức giận đứng dậy. Cùng lúc đó, Tàn Lang, hai tay đua xe và người đàn ông tóc bạc đều đột ngột đứng lên, tay nắm chặt chuôi đao trên vai, ánh mắt sắc như dao dán chặt vào Hồ Vô Hận. Chương 451, Huyền Nữ Tự Vẫn. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thần kinh mình căng như dây đàn. Dù áp lực tỏa ra từ người đàn ông tóc bạc bên cạnh Tàn Lang mạnh mẽ đến mức nào, Hồ Vô Hận và Hồ Lão Thái vẫn không có ý định rút lui. Ánh mắt họ bộc lộ rõ khí thế không ai chịu thua ai. Lúc này, Huyền Vũ bước tới, đứng giữa đại sư huynh và Triệu Linh Nhi, ông khoanh tay sau lưng, cất giọng, "Thanh Thuật, tuy xưa nay chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không can thiệp vào ân oán của nhau, nhưng các người, đường đường là người trong đạo môn, lại liên thủ ức hiếp ba người phụ nữ, đúng là làm mất mặt chính đạo. Thứ lỗi cho ta, Huyền Vũ, không thể khoanh tay đứng nhìn." Nghe những lời này, sư phụ tái mặt, đau đớn như bị dao cứa vào tim, bà cười lạnh, "Huyền Vũ chân nhân, một câu liên thủ ức hiếp mà ngươi nói thật hay. Ta tận mắt thấy cô ta giết người không chớp mắt, ngươi đã từng thấy chưa? E rằng trong mắt ngươi, Huyền Vũ chân nhân, cô ta chỉ là một nhan sắc tuyệt mỹ giỏi quyến rũ đàn ông mà thôi." Huyền Vũ thoáng sững lại, sau đó khẽ lắc đầu, đáp, "Huyền nữ chân nhân, thực ra ngươi là người thân duy nhất trên đời này của cô ấy, chỉ có ngươi mới hiểu rõ hoàn cảnh của cô ấy nhất. Nếu không phải do sư phụ của các ngươi, Hắc Sơn Tà Đạo, ép buộc cô ấy, thì Âm Sơn Linh Tiên làm sao có thể ra tay tàn hại người vô tội?" Sư phụ nghe vậy, tức giận đến mức bật cười, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, bà lắc đầu, "Ha, ha ha, Huyền Vũ, ngươi làm chính đạo thật vang danh thiên hạ. Khi nói những lời này, ngươi có từng nghĩ đến những người thân của các nạn nhân không? Họ ngày ngày trông ngóng, khổ sở mong chờ tin tức hung thủ giết người bị đưa ra ánh sáng. Nhưng cuối cùng nhận được gì? Chính đạo bao dung rộng lượng, thậm chí còn tôn vinh kẻ thù ác. Huyền Vũ, ngươi có người thân không? Nếu người chết là người thân của ngươi, ngươi có còn nhân từ như thế không?" Huyền Vũ đáp lại, ánh mắt đầy vẻ chính trực. "Huyền nữ chân nhân, ta Huyền Vũ từ trước đến nay hành sự luôn quang minh lỗi lạc. Thứ lỗi ta nói thẳng, tất cả những gì Âm Sơn Linh Tiên đã làm đều do Hắc Sơn Tà Đạo ép buộc. Cũng giống như bây giờ, ngươi dùng cái chết để ép đồ đệ mình giơ dao kề cổ cô ấy. Ngươi xem đồ đệ ngươi kìa, hắn có lựa chọn nào khác không?" Nói xong, Huyền Vũ quay đầu nhìn đại sư huynh, rồi lại đưa ánh mắt nửa như cười, nửa như chế giễu nhìn sư phụ. "Mọi tội ác đều bắt nguồn từ sư phụ các ngươi. Giờ đây, sư phụ của các ngươi đã chịu hình phạt xứng đáng. Còn Âm Sơn Linh Tiên, không chỉ từ lâu đã rời xa tà đạo, mà trong suốt thời gian qua, cô ấy luôn chuộc lỗi cho sư phụ các ngươi, không ngừng bù đắp cho những người vô tội đã bị hại. So với sự ích kỷ của ngươi, ta thấy cô ấy dám làm dám chịu, dám yêu dám hận. Từ đầu đến cuối, Âm Sơn Linh Tiên chưa bao giờ là một kẻ ác. Chân nhân Huyền Vũ, không cần rửa sạch tội danh cho tôi đâu. Tôi chính là một kẻ đại ác, tội ác tày trời, đã giết quá nhiều người vô tội, làm quá nhiều chuyện trời không dung, đất không tha. Tôi đáng chết." Đôi mắt đẫm lệ của Triệu Linh Nhi cứ mãi đau đáu nhìn đại sư huynh. Thời thế đã thay đổi rồi, chính đạo giờ đây không vì sinh linh mà nghĩ, ngược lại còn tôn sùng một kẻ đại ác tội lỗi chất chồng. "Ha ha, ta biết ý của ngươi, Huyền Vũ, muốn nói gì rồi? Huyền nữ ta phản bội Hắc Sơn Tà Đạo, ta nham hiểm độc ác, ta ích kỷ nhỏ nhen, đúng không? Nhưng nếu không phải là ta, thì ai sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho những người vô tội bị hại kia? Là ngươi sao?" Sư phụ tôi, sắc mặt tái nhợt, đầy vẻ mệt mỏi và phẫn uất, hỏi ngược lại. Nghe đến đây, Huyền Vũ dường như cũng cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu trầm tư rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, không biết phải nói gì. Lúc này, người khó xử nhất không phải là những người ngoài cuộc như họ, mà chính là tôi và đại sư huynh. Một bên là sư phụ, người chính trực, đã có công tái tạo cuộc đời chúng tôi. Một bên là người mà đại sư huynh đã mang trong tim, dù chọn bên nào cũng đều là sai lầm. Tôi đã từng nghĩ, có phải sư phụ hơi quá ích kỷ không? Chấp nhận tình cảm giữa đại sư huynh và Trần Tiểu Tuyết, nhưng lại cấm đoán hoàn toàn mối quan hệ với Triệu Linh Nhi. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của bà, ai lại có thể chịu nổi cảnh đệ tử tâm huyết của mình rơi vào vòng tay của kẻ từng là nữ ma đầu tàn ác chứ? Rốt cuộc, ai đúng, ai sai? Huyền Vũ không nói thêm lời nào, sư phụ nhìn ông ta, rồi uể oải quay sang đại sư huynh. Ta chưa bao giờ vì cái gọi là nghiệt duyên giữa ngươi và cô ta mà làm khó ngươi. Huyền nữ ta có thể thề trước trời đất, tất cả những gì ta làm đều là để loại bỏ tà đạo khỏi thế gian. Các ngươi còn trẻ, biết quá ít, nhưng ta, Huyền nữ, đã chứng kiến quá nhiều người vô tội chết thảm dưới tay tà đạo. Những cảnh tượng ấy thật đáng thương, thật tuyệt vọng. Từ lúc ấy, ta đã thề sẽ quyết tâm tiêu diệt tà đạo trên đời. Đó cũng là lý do ta hết lòng bồi dưỡng các ngươi. Nhưng cuối cùng thì sao? Không một ai làm ta hài lòng. Những gì sư tỷ nói đều đúng, Triệu Linh Nhi nghẹn ngào nói, nước mắt tuôn rơi, cố nở một nụ cười gượng gạo với đại sư huynh. Từ nhỏ tôi đã theo sư tỷ hơn 10 năm tình nghĩa. Sư tỷ luôn mang trong mình lòng trắc ẩn và tình yêu bao la, thậm chí một con cá bà cũng không nỡ giết. Mỗi lần sư công giết người, bà đều lén khóc suốt mấy ngày. Tôi thật sự rất kính trọng sư tỷ, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Vệ Vô Niệm, huynh ra tay đi, đừng làm trái tim bà đau thêm nữa. Đại sư huynh nhíu chặt mày, nghe Triệu Linh Nhi nói mà ánh mắt lạnh lùng thường ngày dần biến mất, thay vào đó là sự giằng xé và đau khổ. Nhưng sau khi nghe xong, huynh ấy vẫn từ từ gật đầu, chuẩn bị ra tay. Ngay khi thanh đao trong tay huynh ấy sắp vung lên, quá phụ đột ngột bước tới, chắn trước Triệu Linh Nhi và lớn tiếng cầu xin. Đừng giết sư phụ tôi, xin huynh đấy, cô ấy đang mang trong mình đứa con của huynh. Vừa dứt lời, đại sư huynh chết lặng, chỉ một giây sau, thanh trường đao keng một tiếng rơi xuống đất. Toàn bộ căn phòng im phăng phắc, không ai dám nói gì. Cổ của Triệu Linh Nhi vẫn chảy máu, còn Bạch Thi Hàn thì đã khóc đến kiệt sức, cố gắng hết sức để cầm máu cho cô ấy. Nhưng Triệu Linh Nhi vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng mu bàn tay che mắt, khóc tấm tức như một cô gái nhỏ bé bị tổn thương. Cô hoàn toàn khác xa hình ảnh nữ ma đầu ngày nào, trông còn đáng thương hơn cả Hồ Khuynh Đình khi khóc. Khi tất cả chúng tôi còn đang sững sờ nhìn họ, đột nhiên Cửu Thiên Kiếp hét lớn, "Huyền nữ chân nhân, không thể được." Vừa dứt lời, tôi chỉ cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi bắn thẳng vào mặt mình. Khi ngoảnh lại, tôi bàng hoàng nhận ra sư phụ, bà đã dùng một con dao găm cắt ngang cổ họng mình. Choang, tiếng dao găm rơi xuống đất, máu từ vết cắt phun ra, nhuộm đỏ gương mặt tôi. Tôi chết lặng, hoàn toàn chết lặng, nước mắt bất ngờ tuôn trào, không cách nào kiềm chế được. Mãi vài giây sau, tôi mới bừng tỉnh, hét lên điên cuồng, lao tới đỡ lấy bà. "Sư phụ, sư phụ." Bà mỉm cười, khuôn mặt đẫm nước mắt. "Vệ Thanh, con hứa với ta, hứa với ta, đừng học theo hắn, đừng học theo hắn. Đừng tha thứ cho tà đạo, đừng phản bội tổ sư gia." Máu chảy như suối tuôn, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm đỏ cả gian nhà chính. Tôi hoàn toàn ngây dại, chỉ biết ôm chặt lấy sư phụ, khóc đến không còn hình dạng, rồi điên cuồng bế bà chạy ra ngoài. Lý Các Phương, khởi động xe, mau khởi động xe. Chương 452, nhân gian chính đạo là bể dâu. Trong khoảnh khắc ôm sư phụ chạy ra cửa, đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn, nước mắt và nước mũi lẫn lộn với dòng máu nóng hổi trên mặt, nhưng tôi không còn cảm giác gì cả. Mọi thứ như một cơn ác mộng không thể chấp nhận nổi. Tôi nhớ lại đêm đầu tiên sư phụ điểm thông dương cốt cho tôi. Tôi nhớ lại bà vì đào tạo tôi mà không tiếc hy sinh tuổi thọ. Bà dành tất cả tâm huyết để tôi trở thành một đạo sĩ trừ ma vệ đạo. Nếu không có bà, đã không có tôi của ngày hôm nay, bà không thể chết, bà không được chết. Trong cơn mơ hồ, tôi chỉ nhớ đại sư huynh và Trần Bắc Kiếm cũng lao theo như không màng đến tính mạng. Ba chúng tôi không ai nói gì, chỉ biết nước mắt chảy dài trên mặt. Với sự phối hợp của Lý Các Phương, chúng tôi nhanh chóng mở cửa xe. Nhưng ngay khi chuẩn bị đưa sư phụ vào trong ghế ngồi, giấc mộng của tôi đã tan vỡ. Từ nhà chính đến xe, mặt đất vương đầy máu. Lúc này, vết thương của sư phụ đã tái nhợt, máu gần như cạn kiệt. Bà nhắm chặt mắt, hơi thở đã ngừng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tôi, không chịu buông ra. "Không sao đâu, không sao đâu, vẫn còn cứu được, vẫn còn cứu được." Trần Bắc Kiếm, nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt, vội vàng hỗ trợ tôi nâng sư phụ vào xe. Anh ta lặp đi lặp lại như một lời tự an ủi. "Không sao đâu, sư huynh, sư đệ, sư phụ chắc chắn không sao đâu." Chỉ vài giây sau, tôi và Trần Bắc Kiếm đã đưa sư phụ vào ghế sau. Đại sư huynh lại không bước lên xe, mà quỳ sụp bên ngoài, khóc nức nở, đau đớn đến xé lòng. "Khởi động xe đi, mau khởi động xe, sư phụ cả đời trừ yêu diệt ma, tích đức hành thiện, bà ấy sẽ không chết đâu. Tổ sư gia chắc chắn sẽ phù hộ bà ấy mà." Trần Bắc Kiếm giọng trầm hẳn lại, nhưng khi thấy Lý Các Phương mãi không khởi động xe, cuối cùng anh không kìm chế được nữa. "Mẹ nó, mày khởi động xe đi, khởi động ngay cho tao." Ngoài xe, giọng của Thiên Y vang lên. "Bà ấy đã ngừng thở rồi, ý chí quá mạnh, vết cắt là động mạch chủ." "Không, không cho phép cô nói sư phụ tôi ngừng thở, không được phép nói như vậy." Trần Bắc Kiếm lao ra khỏi xe, mở cửa ghế lái, lôi Lý Các Phương ra ngoài. Sau đó, anh tự mình cố gắng loay hoay khởi động xe, vừa gào khóc đến tê tâm liệt phế. Nhưng anh không biết lái xe, loay hoay cả buổi cũng không làm gì được. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy sư phụ, cảm nhận thân thể bà đang dần lạnh lẽo, máu cũng dần đông lại. Cổ họng tôi nghẹn ứ, không thể thốt ra một lời, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Tất cả mọi người đã chạy ra ngoài, đứng quanh nhìn chúng tôi. Trong cơn mơ hồ, tôi không biết đã bao lâu trôi qua. Trần Bắc Kiếm, khi nhận ra mình không thể làm chiếc xe di chuyển, cuối cùng đập mạnh tay lên vô lăng, rồi dùng đầu đập mạnh liên tục, như muốn trút hết nỗi đau đớn ra ngoài. Không phải là không có ai tới an ủi chúng tôi, mà là trong tình huống như thế này, chẳng ai biết phải mở lời thế nào. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ, hỗn loạn, còn bàn tay tôi ngày càng run rẩy, cảm xúc càng lúc càng chìm xuống đáy. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao kết cục lại bi thảm như vậy? "Mẹ nó, tất cả là tại huynh, đều là tại huynh." Trần Bắc Kiếm gào lên, lao ra khỏi xe, túm lấy đại sư huynh đang quỳ trên mặt đất. "Đều là lỗi của huynh. Sư phụ đã đối xử với chúng ta như ruột thịt, người coi chúng ta như con trai mà yêu thương, đem hết mọi bản lĩnh dạy cho huynh không giữ lại điều gì. Người có lỗi gì với huynh chứ? Huynh còn nhớ lúc trước, khi đạo quán bị đóng cửa, chúng ta không có nổi bữa ăn no không? À, khi ấy, sư phụ nhường phần ăn của mình cho chúng ta, người chịu đói bao nhiêu lần, bị đệ tử Mao Sơn chế nhạo bao nhiêu lần, huynh quên hết rồi sao? Đây là cách huynh báo đáp người ư?" Đại sư huynh để mặc Trần Bắc Kiếm lôi kéo, vẫn quỳ gối với đôi mắt đẫm lệ, đầu cúi gằm, không nói nổi một lời. Khoảnh khắc ấy, tôi lục lọi trong đầu tất cả các cách có thể làm để cứu sư phụ. Mượn sắc hoàn hồn, thậm chí đến cả xuống âm phủ để đòi người, mọi phương pháp có thể khiến người sống lại đều lướt qua tâm trí tôi. Nhưng không có cách nào khả thi, máu trong cơ thể người đã cạn kiệt, hoàn toàn không thể hoàn hồn được nữa. Trừ khi, tôi giết ai đó, ngay khi thi thể vẫn còn nguyên vẹn, để người mượn xác mà trở lại. Tôi biết đây chỉ là ý nghĩ hoang đường, dù tôi thực sự nhẫn tâm tìm một cái xác, liệu sư phụ có thực sự quay về không? Người chỉ càng thêm đau đớn và thất vọng mà thôi. Không biết Trần Bắc Kiếm đã túm lấy đại sư huynh mà gào thét bao lâu, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, quỳ phịch xuống đất, tựa đầu vào vai đại sư huynh mà khóc nức nở. Đến khi tất cả mọi người đều dần trấn tĩnh, Thiên Y đứng bên cửa sổ, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt và máu trên mặt tôi. Hãy tôn trọng lựa chọn của người, hãy nghĩ thoáng một chút. Nghĩ thoáng ư? Ngay cả những lời này, vào lúc này, với tôi nghe cũng như từng mảnh vụn vỡ trôi qua đầu óc mù mịt. Chỉ có nỗi đau và cơn giận đang cuộn trào, chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi cũng muốn lao ra ngoài, túm cổ áo đại sư huynh mà mắng anh. Nếu anh dứt khoát hơn, giết chết Triệu Linh Nhi, liệu sư phụ có phải chết không? Nhưng nghĩ kỹ, cơn đau này suy cho cùng vẫn quá lớn. Tôi hiểu rằng, dù đại sư huynh có làm gì đi nữa cũng là sai. Bảo anh giết Triệu Linh Nhi, chẳng lẽ điều đó không đau đớn hơn việc tôi từng giết Bạch Thi Hàn sao? Huống chi, Triệu Linh Nhi còn đang mang đứa con của anh. Tôi không rõ giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết rằng câu chuyện của họ chắc chắn vừa bi ai vừa đáng tiếc. Không biết đã ôm sư phụ khóc trong trạng thái ngẩn ngơ bao lâu, cuối cùng đại sư huynh bế thi thể của sư phụ lên. Còn tôi, như một kẻ mất hồn, bước ra khỏi xe. Đại sư huynh không dừng lại, ôm sư phụ bước dọc theo con đường nhỏ dập cây, tiến về phía vùng ngoại ô hẻo lánh nhất. Tôi và Trần Bắc Kiếm chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo sau anh. Chúng tôi cũng không biết anh định làm gì, hoặc định đưa thi thể sư phụ tới đâu. Đi được vài bước, đại sư huynh bỗng nói, quay về đi, đừng quên lời dạy của sư phụ. Hãy giúp người hoàn thành tâm nguyện diệt trừ tà đạo. Đại sư huynh, còn huynh thì sao? Trần Bắc Kiếm hỏi. Đại sư huynh không đáp, chỉ ôm chặt lấy thi thể sư phụ, đầu không ngoảnh lại, cứ thế bước tiếp. Bỗng, từ trong đám đông, Triệu Linh Nhi chạy lao ra, nước mắt đầm đìa như một đứa trẻ. Cô vừa khóc vừa gọi với theo bóng anh. Vệ Vô Niệm, huynh định đi đâu? Nghe thấy giọng của Triệu Linh Nhi, đại sư huynh khựng lại. Trong gió, anh quay đầu, nở một nụ cười thê lương với cô, chỉ có vậy. Sau đó, không nói lời nào, anh ôm thi thể sư phụ rời đi. Không ai biết anh định đi đâu, không ai biết anh sẽ làm gì. Sau khi đại sư huynh rời đi, chỉ còn lại Triệu Linh Nhi ngồi sụp xuống đất, hoàn toàn suy sụp, khóc đến mức không còn ra hình dạng gì nữa. Quá phụ và Bạch Thi Hàn vội vàng chạy đến đỡ cô ấy dậy, an ủi, nhưng cô hoàn toàn không nghe lọt tai bất kỳ điều gì. Dù tôi hiểu cho cô ấy, nhưng sư phụ đã chết vì cô. Dù tôi không thể căm hận cô, cũng chẳng thể nào dành cho cô chút thương hại nào. Tôi lau đi nước mắt và vệt máu trên mặt, không quay đầu lại, lặng lẽ bước về phía sân. Đi ngang qua một chiếc xe màu trắng, tôi thấy người đàn ông tóc trắng và tàn lang đang đứng bên ngoài cửa sổ xe, như đang trò chuyện với ai đó trong xe. Hồ Lão Thái và những người của Hồ gia đứng phía sau, cung kính lắng nghe. Xin lỗi, đến muộn rồi, mọi người không sao chứ? Một giọng nam từ trong xe vọng ra. Tàn lang cười khổ. Không xảy ra giao đấu, nhưng bi kịch thì vẫn xảy ra rồi. Người đàn ông trong xe thở dài. Nhân gian chính đạo cũng đầy những thăng trầm, những gì không giữ được, sớm muộn gì cũng sẽ mất thôi. Lúc này, từ ghế phụ vang lên giọng của một người phụ nữ. Chậc, thật tưởng mình là cao nhân đắc đạo à, còn làm bộ sâu sắc nữa. Ngày xưa anh mất nhiều thứ như vậy, ngoài tôi ra, ai đã từng an ủi anh chưa? Chậc, con nhóc chết tiệt này, chẳng phải đã bảo khi ra ngoài phải cho tôi chút thể diện sao? Ồ, xin lỗi nha, đồ lưu manh, tôi quên mất. Tôi đứng bên cạnh, vì kính xe được dán phim đen nên không thể nhìn rõ người bên trong. Sau câu nói đó, chiếc xe khởi động. Tả thiếu, đi luôn sao? Tàn lang vội hỏi. Phải đi thôi, tôi đã nói từ lâu là sẽ không can dự vào ân oán giang hồ nữa. Người đàn ông trong xe thở dài, hãy rút lui sớm đi, tìm một nơi mà sống cho yên ổn. Giang hồ mới, để người mới tự mình bước vào. Người phụ nữ trên ghế phụ cũng lên tiếng. Đồ lưu manh nói đúng đấy, nhân vật tầm cỡ như Bạch Hổ chân nhân mà cũng ra đây chọn phe, đúng là không công bằng chút nào. Người đàn ông tóc trắng cười xấu hổ, rút thanh trường đao dài rồi mở cửa xe. Các người đi đâu, cho tôi đi cùng với. Khi người đàn ông tóc trắng bước lên xe và đóng cửa lại, bên trong vọng ra giọng nói. Đi đến chân trời góc bể, tìm người vẫn đang đợi tôi, nếu có hứng thú thì cùng đi nhé. Vậy còn tôi? Tàn lang lên tiếng hỏi. Người đàn ông trong xe khuyên nhủ. Nghe tôi một câu, ít can thiệp vào những ân oán giữa âm dương lưỡng giới sẽ tốt hơn cho bản thân cậu, hãy tự lo liệu đi. Tàn lang gật đầu, cười nhạt. Tả thiếu, còn ân oán giữa Thanh Thuật và Hồ gia thì sao? Nghe câu hỏi này, người đàn ông trong xe im lặng, như đang cân nhắc điều gì. Sau một lúc lâu, anh ta thở dài. Hà, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Hồ Lão Thái, những ân oán của thế hệ trước đừng kéo dài đến thế hệ sau nữa. Dĩ nhiên, tôi không có ý can thiệp vào chuyện của các người, chỉ là một lời khuyên nên sống hòa bình. Hồ Lão Thái dường như rất quen biết với người trong xe, thái độ lại vô cùng kính cẩn, vội cúi người gật đầu. Lão thân đã hiểu, chúc ngài thượng lộ bình an. Chiếc xe không chút do dự lăn bánh, đi thẳng về phía trước. Hai người lái mô tô từ lúc nào đã lấy đồ của mình, lao theo chiếc xe trắng, tiếng động cơ gầm rú khuấy động không gian. Toàn bộ quá trình ấy, tôi chỉ đứng thất thần, hoàn toàn không hiểu được câu chuyện đằng sau những cuộc đối thoại kia. Sư phụ đã đi rồi, thế giới của tôi dường như cũng thay đổi. Từ đầu đến cuối, tôi luôn coi bà như mẹ ruột của mình. Sự ra đi của bà khiến tôi cảm thấy như mình đã hoàn toàn trở thành một đứa trẻ mồ côi. Giờ đây, sư phụ và đại sư huynh đều đã ra đi, hồng phúc quán trong ký ức của tôi giờ chỉ còn lại một mảnh xám tro. Thật lòng mà nói, ngay khoảnh khắc này tôi cảm thấy vô cùng mờ mịt, chẳng biết phải đối mặt với những ngày sắp tới thế nào. Tôi phải bảo vệ Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, phải một mình đối mặt với sự trả thù của kẻ thù, còn phải đấu trí với Cửu Thiên Kiếp, một mình tôi, liệu có thể làm được không? Nhìn xuống vệt máu sư phụ để lại trên mặt đất, nước mắt tôi lại lăn dài trên má. Tôi nghĩ mãi về những ngày tháng phía trước, liệu tôi có nên nhẫn tâm bỏ lại Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, theo Thiên Y về Cửu Âm Sơn tu luyện thêm, hay tôi nên đưa Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn rời khỏi thành phố đầy đau thương này, tìm một nơi để ẩn náu, tránh xa Thiên Y. Một tờ giấy ăn chậm chậm được đưa đến trước mặt tôi. Tôi giữ người, ngẩng đầu lên mới thấy Hồ Khuynh Khuynh đang đứng ngay trước mặt, đôi mắt cô cũng mờ mịt, mang theo một nỗi xót xa không nói nên lời. Tôi gượng cười, nhận lấy tờ giấy và lau nước mắt. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng nỗi đau trong lòng quá lớn, tôi sợ rằng nếu mở miệng, tôi sẽ không kìm được mà bật khóc. Đã có ông Đông Phương ra mặt hôm nay, lão thân tạm thời không tính sổ với cậu. Hẹn ngày tái ngộ, Hồ lão thái lạnh nhạt nói với tôi, sau đó dẫn đám người Hồ ra rời đi. Người đi sau cùng là Hồ Nhất, anh vỗ vai tôi, nói, huynh đệ, chúc cậu may mắn, cái sẹo trên mặt vợ cậu ấy, tìm một cây hoàn hồn thảo, giã nát rồi thêm chút nước tiểu đồng tử mà đắp lên là được. Với tư cách người từng trải, tôi khuyên cậu một câu, giang hồ không chỉ là đánh giết, mà là sự đời, sau này bảo trọng, hẹn gặp lại. Câu nói đó rõ ràng là đang ám chỉ tôi nên chủ động tìm Hồ ra để giảng hòa. Mặc dù điều đó khó xảy ra, tôi vẫn cảm kích gật đầu với anh. Sau đó, ánh mắt dõi theo đám người Hồ ra ngày một xa, không gian xung quanh dần trở nên vắng vẻ. Hồ Khuynh Đình trong trang phục Phượng Quan Hà Bào đang cùng mấy cô gái đứng ở cửa sổ tầng 2, nhìn xuống chúng tôi. Lý Các Phương thì đứng đó như một pho tượng, không biết đang nghĩ gì. Trần Bắc Kiếm cũng như tôi, thần trí vẫn mơ hồ, không khác gì hồn đã lìa khỏi xác. Lúc này, Bạch Thi Hàn và mấy người khác dìu Triệu Linh Nhi đang đau khổ tuyệt vọng đi tới. Khi đứng trước mặt tôi, nước mắt trên khuôn mặt Triệu Linh Nhi vẫn chưa khô. Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy chân thành, nói, sư tỷ chết là tại tôi, nếu các người muốn trả thù, tôi cho các người cơ hội, giết tôi đi, tôi sẽ không phản kháng. Được thôi, giờ tôi sẽ giết cô. Trần Bắc Kiếm siết chặt nắm đấm, định lao tới. Sư huynh, dừng tay, tôi vội vàng giữ anh lại, đau đớn nhắm mắt lắc đầu. Chuyện này vốn phức tạp, sư phụ tự sát, nếu thực sự muốn truy cứu trách nhiệm, thì lỗi của đại sư huynh chẳng lẽ không lớn hơn Triệu Linh Nhi. Dù trong nỗi đau, tôi cũng hận cô, như làm người phải có lý lẽ. Trần Bắc Kiếm hiểu đạo lý này còn rõ hơn tôi, chỉ là nỗi đau khiến anh mất kiểm soát. Khi bị tôi ngăn lại, anh giận dữ ném nắm đấm xuống, rồi đứng im lặng sang một bên, không nói gì thêm. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, sau khi trả lời xong, cô đi được rồi, tôi nhìn thẳng vào Triệu Linh Nhi. Thật ra, đối với người phụ nữ này, trong lòng tôi luôn có một cảm giác thân quen, như thể từ lâu lắm tôi đã biết cô chính là người chị dâu định mệnh của mình. Cậu muốn hỏi về vận kiếp của Thi Hàn, đúng không? Cô khẽ hỏi, giọng nói vẫn phảng phất nỗi đau, nhưng dù sao cô cũng không phải người bình thường, giờ đây đã lấy lại được sự bình tĩnh phần nào. Cậu có biết không, ngay từ khi cậu sinh ra, mệnh cách đã định trước rằng cậu không thể sống qua 18 tuổi. Tôi nhíu mày, những lời này quả thực có trong cuốn bút ký của mẹ, nhưng trước giờ tôi luôn cho rằng đó chỉ là điều bịa đặt. Dù sao thì cuốn bút ký ấy đã bị Tam Ca chỉnh sửa quá nhiều sự thật. Đến giờ, tôi cũng không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Nguyên lý tìm yêu thân, Triệu Linh Nhi nhìn tôi chằm chằm, nghiêm túc nói, vốn dĩ dựa trên việc yêu quái có tuổi thọ rất dài, có thể chia sẻ một phần cho người khác mà không ảnh hưởng đến bản thân. Lần đầu tiên Thi Hàn đến Đông Bắc, cô ấy mang theo bát tự sinh thần của cậu và đã thực hiện một giao dịch với tôi. Tôi dùng thuật pháp của mình, chuyển toàn bộ tuổi thọ của cô ấy cho cậu. Nghe đến đây, tôi lập tức kinh ngạc đến sững người. Tôi vội vàng nhìn về phía Bạch Thi Hàn đang đứng sau lưng Triệu Linh Nhi, nhưng cô ấy chỉ cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt của tôi. Vậy nên, khi xưa em rời tỉnh thành, không phải vì muốn chia tay, mà là muốn rời đi, đúng không? Tôi nhìn Thi Hàn người cố trốn tránh ánh mắt của tôi mà cảm xúc trong lòng càng nặng nề, đến mức gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Xin lỗi, Vệ Thanh, Bạch Thi Hàn khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như một lời thì thầm. Tôi hít một hơi sâu, cố kiềm chế cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng, rồi quay sang hỏi Triệu Linh Nhi. Vậy, cô ấy thực hiện giao dịch đó, cái giá phải trả là gì? Triệu Linh Nhi cười nhạt, đầy mệt mỏi. Việc chuyển tuổi thọ này vốn là cấm thuật của thiên đạo. Nếu không thể qua mặt trời đất, tôi cũng sẽ chịu tai họa. Nếu không phải cô ấy cầu xin tôi một cách đau khổ, và tôi nể tình cậu là em trai của Vệ Vô Niệm, tôi đã không đồng ý. Vì vậy, cái giá rất lớn, cô ấy và tôi bị trói buộc số mệnh. Cô ấy phải ở bên tôi suốt đời, làm nô lệ. Tôi vẫn không hiểu. Cô ấy đã chuyển hết tuổi thọ cho tôi, sao còn phải ở bên cô suốt đời? Cậu hỏi quá phụ ấy mà. Nói rồi, Triệu Linh Nhi lảo đảo bước vào trong sân, để lại tôi cùng một đống câu hỏi chưa được trả lời. Bạch Thi Hàn rõ ràng rất sợ tôi trách móc. Ngay khi Triệu Linh Nhi vừa rời đi, cô lập tức cúi đầu, chạy vội theo sau mà không cho tôi cơ hội để hỏi thêm bất cứ điều gì. Lúc này, quá phụ bước tới trước mặt tôi, lạnh lùng nói, cái giá làm nô lệ suốt đời vốn chỉ là do sư phụ thấy cô ấy đáng thương mà tự đặt ra. Theo ý của sư muội, cô ấy phải dùng yêu hồn của mình để đổi lấy tuổi thọ cho cậu. Nhưng sau đó, sư phụ nhận ra cô ấy là người lương thiện, hiếm có, là một cô gái tốt. Thay vì bắt cô ấy làm nô lệ, người đã thu nhận cô ấy làm đồ đệ. Sau đó, sư phụ sử dụng thuật kéo dài mạng sống bằng cách thu phục yêu quái trên núi để giúp cô ấy gia hạn tuổi thọ mỗi năm một lần. Nhưng thuật kéo dài mạng sống này rất phức tạp, chỉ có thể nối dài trên thân thể của sư phụ, rồi từ sư phụ truyền lại cho sư muội. Vì thế, nếu sư muội rời xa sư phụ, cô ấy sẽ càng ngày càng suy yếu, không thể sống quá 10 ngày mà không chết. Nói xong, quá phụ quay người bước vào trong sân, nhưng đi được vài bước, bà bỗng dừng lại, quay đầu nói thêm. Còn nữa, rất nhiều rắc rối mà cậu từng gặp đều là do sư muội cầu xin sư phụ âm thầm giúp cậu. Nếu không, lần cậu đến Đông Bắc, đã bị nhà họ Hồ giết từ lâu rồi. Nghe những lời đó, tôi cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Đôi chân bất giác khuỵu xuống, không thể chống đỡ được nữa. Tôi ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo, nơi máu vẫn còn loang lổ. Hồ Khuynh Khuynh lập tức chạy tới, đỡ lấy tôi. Cô ấy không hề tỏ ra khó chịu trước bộ dạng bê bết máu của tôi. Cô nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, tay vuốt ve mái tóc tôi. Vệ Thanh, đừng khóc nữa mà, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Giữa nỗi đau mất sư phụ và sự hy sinh quên mình của Bạch Thi Hàn, tôi hoàn toàn sụp đổ. Chỉ biết khóc như một kẻ điên trong vòng tay ấm áp của Khuynh Khuynh. Không biết đã bao lâu trôi qua, Thiên Y người quan sát mọi thứ từ đầu đến giờ mới buông một câu. Đàn ông con trai, khóc như vậy trong vòng tay của một cô gái, có thấy mất mặt không? Mau vực dậy tinh thần đi, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai theo ta về núi. Lời của cô ấy khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng gượng dậy từ vòng tay của Khuynh Khuynh, sau đó nghiêm túc nhìn cô ấy hỏi. Tôi có thể đưa Thi Hàn và Khuynh Khuynh theo không? Không được, Thiên Y thẳng thắn trả lời. Dù tôi có thể đồng cảm với mọi chuyện khác của cậu, nhưng việc cậu phải theo tôi về núi là bất di bất dịch. Đây là mệnh lệnh, dù có là anh em ruột cũng không có gì để thương lượng. Nếu tôi không quay về thì sao? Tôi có chút sốt ruột, trong tình cảnh này mà bắt tôi một mình quay lại Cửu Âm Sơn, chẳng khác nào bảo họ giết tôi luôn cho rồi. Ngươi không quay về? Sắc mặt cô ấy thoáng lộ vẻ giận dữ, nhíu mày lại rồi nói với giọng hằn học. Không quay thì thử xem, tôi sẽ đánh gãy chân của ngươi. Chương 454, cùng nhau đi. Không được dọa dẫm Vệ Thanh nhà tôi như thế, anh ấy đã khổ sở đến mức này rồi. Hồ Khuynh Khuynh không vui, quay sang nói với Thiên Y một câu, đồng thời siết chặt cánh tay tôi. Hồ Khuynh Khuynh vốn không quen biết Thiên Y, trước đây cũng chưa có cơ hội nghe về những chuyện đã xảy ra ở Cửu Âm Sơn. Vì vậy, đối với người em gái bất ngờ xuất hiện này của tôi, cô ấy chắc chắn còn hoài nghi. Nếu họ đã quen biết, có lẽ cô ấy sẽ không chỉ nói đơn giản như vậy. Hồ Khuynh Khuynh từng nói rằng, người đàn ông của cô ấy muốn đánh, muốn mắng thế nào cũng được, nhưng chỉ mình cô ấy được quyền làm vậy, không ai khác được phép bắt nạt tôi. Mỗi lần cô ấy bảo vệ tôi, cảm giác như một liều thuốc chữa lành tất cả nỗi đau. Nhưng lần này, cú sốc vẫn quá lớn, khiến tôi chẳng thể nào vui vẻ được. Ai bảo anh ấy muốn trốn tránh chứ? Xem ra thói quen này là do cô chiều hư anh ấy rồi đúng không? Thiên Y chẳng tỏ vẻ giận dữ, chỉ cười nhạt nói, đùa thôi mà, chị dâu. Có một người như chị, anh trai tôi chắc chắn hạnh phúc lắm. Dù lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Thiên Y vẫn nháy mắt với tôi đầy ẩn ý. Ý cô ấy rõ ràng, đừng hòng trốn tránh. Cửu Âm Sơn, anh về hay không cũng phải về. Tôi dứt khoát không để ý đến cô ấy nữa, kéo tay Hồ Khuynh Khuynh bước vào trong nhà. Trong đầu, tôi thầm nghĩ rằng nếu không thể đưa họ vào núi, thì chính tôi cũng sẽ không quay về đó. Trước đây, tôi vẫn nuôi chút hy vọng, nghĩ rằng nếu có thể đưa cả Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn vào Cửu Âm Sơn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Cửu Âm Sơn là một nơi an toàn, chúng tôi vào đó chỉ có lợi, không có hại. Nhưng giờ thì không được nữa, dù Thiên Y có đồng ý đưa họ đi, Bạch Thi Hàn cũng không thể rời khỏi Triệu Linh Nhi. Đừng nói đến thân phận của Triệu Linh Nhi, người chắc chắn sẽ không bao giờ được phép đặt chân vào Cửu Âm Sơn, mà ngay cả khi có thể, cô ấy cũng sẽ không đi. Buổi lễ cưới ban đầu rộn rã và tràn ngập niềm vui, giờ đây chỉ còn lại cảnh tượng thê lương. Sư phụ đã mất ngay tại đây, không khí hỷ sự đã hoàn toàn tan biến. Ngay cả những đầu bếp cũng chẳng thèm nhận tiền công, vội vã rời khỏi hiện trường, để lại một mớ hỗn độn. Lý Các Phương bước đến, hỏi tôi giờ phải làm gì. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhờ anh ấy giúp thêm lần nữa, dọn dẹp sạch sẽ nơi này, trả lại tất cả đồ đã thuê, đồng thời thanh toán tiền công cho đầu bếp. Tôi chỉ muốn xử lý xong mọi chuyện ở đây càng nhanh càng tốt, để sớm rời khỏi nơi này. Lý Các Phương hiểu tình trạng tồi tệ của tôi lúc này, không chút do dự gật đầu đồng ý. Anh lặng lẽ lau sạch vết máu trên nền đất bên ngoài, trong khi tôi và Hồ Khuynh Khuynh bước vào phòng khách. Trước khi vào phòng, tôi quay đầu nhìn về phía cổng sân, dường như Trần Bắc Kiếm và Tàn Lang vẫn chưa vào. Bên trong phòng khách, Cửu Thiên Kiếp và Huyền Vũ đang nói chuyện gì đó. Triệu Linh Nhi thì ngồi bệt một góc, hoàn toàn suy sụp. Đoạn Dương lúc này đang ngồi cạnh Bạch Thi Hàn, dường như muốn bắt chuyện với cô ấy. Nhưng khi Bạch Thi Hàn thấy tôi bước vào, cô vội cúi đầu, định bỏ chạy. Thấy cô cúi đầu bước ra ngoài, tôi nhanh chóng chặn lại. Thi Hàn, em định đi đâu? Em ra ngoài giúp dọn dẹp một chút. Giọng cô run rẩy, có vẻ sợ rằng tôi sẽ trách mắng cô. Khi trước, cô giả vờ đã buông bỏ, nói với tôi rằng chỉ muốn rời khỏi nơi này để bắt đầu cuộc sống mới. Đó là lý do khiến cô sợ tôi. Trong mắt cô, ngay cả một lời nói dối xuất phát từ thiện ý cũng là tội lỗi của một cô gái, và điều đó đã bị khắc sâu trong định kiến truyền thống. Tôi vốn định nói gì đó, nhưng lúc này, Hồ Khuynh Khuynh đột nhiên lên tiếng. Em cũng đi. Sau đó, cả hai đều rời đi giúp Lý Các Phương, để lại tôi đứng một mình, người đầy máu, trước cửa, nhìn vào đám người trong nhà. Vậy tôi xin phép cáo từ, ngày sau, nếu Cửu Thiên Thượng Tiên đến Đông Bắc, rất mong được ghé qua tệ xá. Huyền Vũ đứng dậy, nói lời từ biệt. Lão Phu cũng không giữ khách lại nữa, Cửu Thiên Kiếp cũng bước ra. Thấy mọi người định rời đi, Đoạn Dương lập tức đứng dậy, lướt qua tôi và chạy ra ngoài. Đồng thời, Huyền Vũ quay sang hỏi Triệu Linh Nhi, Linh Tiên, cô đi không? Triệu Linh Nhi lắc đầu, vẻ mặt thất thần, không trả lời. Huyền Vũ khẽ gật đầu, chắp tay chào Cửu Thiên Kiếp rồi thong thả rời đi. Tôi cứ nghĩ Đoạn Dương ra ngoài để lấy thứ gì đó cho sư phụ anh ta, nhưng không ngờ anh lại đi tìm Bạch Thi Hàn. Rất nhanh sau đó, giọng của anh vang lên từ ngoài sân. Thi Hàn, chúng ta sắp đi rồi, em đi với anh nhé. Muốn đưa Bạch Thi Hàn đi sao? Nếu là trước đây, khi tôi chưa biết về mệnh kiếp của cô ấy, có lẽ tôi sẽ chỉ cười cho qua. Nhưng giờ thì không được, tôi bước ngay ra cửa, nhìn thẳng vào Bạch Thi Hàn, người đang cúi đầu, bối rối không biết trả lời thế nào, và lớn tiếng gọi. Thi Hàn, lại đây. Thi Hàn, đi với anh đi, bất kể em có khó khăn gì, anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp em vượt qua. Hãy tin anh, Đoạn Dương vừa nói vừa cố tình chắn trước Bạch Thi Hàn, không để cô đến chỗ tôi. Thấy Bạch Thi Hàn tay chân luống cuống, tôi lại gọi thêm một lần, giọng nghiêm hơn, lại đây, nghe tôi thúc giục. Bạch Thi Hàn cúi đầu, vòng qua Đoạn Dương rồi đi về phía tôi. Khi ấy, sắc mặt Đoạn Dương xanh mét, anh quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận, như thể muốn giết tôi ngay lập tức. Họ Vệ kia, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cậu biết, cái gì thuộc về cậu thì mãi là của cậu, cái gì không phải của cậu, dù có đe dọa thế nào cũng vô ích. Cậu hoàn toàn không xứng đáng, anh gằn giọng nói với tôi, sau đó lại dịu mặt xuống, nhìn Bạch Thi Hàn đầy đau lòng. Thi Hàn, vậy anh đi trước, em bảo trọng. Tôi có thể nhận ra, Bạch Thi Hàn cũng muốn đáp lại anh điều gì đó, nhưng thấy sắc mặt tôi không vui, cô không nói một lời, chỉ ngoan ngoãn bước tới đứng bên cạnh tôi. Về chuyện của Đoạn Dương, Huyền Vũ dường như chẳng mấy quan tâm. Từ đầu đến cuối, anh không thèm liếc nhìn một cái mà cứ thế đi thẳng ra ngoài. Đoạn Dương nói xong câu đó, đầy vẻ không cam lòng, rồi quay lưng bỏ đi. Chỉ khi bóng lưng của anh khuất khỏi sân, Bạch Thi Hàn mới cúi đầu, lí nhí hỏi tôi, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Vệ Thanh, có, chuyện gì sao? Không có gì, tôi nhìn về hướng Đoạn Dương vừa rời đi, khẽ đáp, sau đó quay lưng vào nhà. Đoạn Dương không phải kẻ dễ đối phó, nhìn thái độ của anh ta đối với Bạch Thi Hàn, rõ ràng anh ta chưa từ bỏ ý định. Trong tương lai, rất có thể sẽ gây thêm rắc rối. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để tôi không thể quay lại Cửu Âm Sơn. Cửu Thiên Kiếp biết tôi vẫn đang đau buồn vì mất sư phụ, nên sau khi tôi ngồi xuống, anh không làm phiền. Phải khoảng hơn 10 phút sau, anh mới từ từ đứng dậy, nói, tôi còn việc quan trọng, phải trở về Thanh Khâu một chuyến. Cậu đi hỏi đại tỷ xem có muốn đi với tôi không? Tôi mệt mỏi liếc nhìn anh một cái, sững người trong chốc lát, rồi bỗng mừng rỡ. Điều này có nghĩa là Hồ Khuynh Khuynh không nhất thiết phải đi sao? Tôi vội vàng đáp lời, rồi chạy lên lầu hỏi Hồ Khuynh Tuyết. Khi tôi đến, Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Đình đang nói chuyện gì đó. Nghe tôi hỏi, Hồ Khuynh Tuyết do dự một chút rồi nói rằng tạm thời không muốn về nhà. Sau đó, tôi chuyển lời của Hồ Khuynh Tuyết tới Cửu Thiên Kiếp. Ông ta đứng đó, khoanh tay suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Vậy giao họ cho cậu, nhà họ Vệ sau chuyện này chắc chắn sẽ nổi danh khắp nơi. Hồ gia, trong thời gian ngắn, hẳn cũng không dám gây phiền toái cho cậu. Tuy nhiên, mọi việc đều phải cẩn trọng, hãy bảo vệ họ thật tốt cho ta. Nói rồi, ông ta liếc nhìn Triệu Linh Nhi một cái, không biết nghĩ gì, cuối cùng không nói thêm lời nào mà bước thẳng ra khỏi cửa. Tôi đoán lý do ông ta không đưa Hồ Khuynh Khuynh đi hẳn là vì những cao thủ mà đại sư huynh đã mời đến, thậm chí ngay cả Cửu Thiên Kiếp cũng phải e dè. Điều đó đồng nghĩa với việc trong thời gian tới, ông ta khó mà dám ép buộc tôi về chuyện đứa trẻ. Đây có lẽ là một tin tốt. Tuy nhiên, những lời của Tả thiếu gia đã rất rõ ràng, những người cao thủ được mời hôm nay sẽ không can thiệp thêm nữa. Điều đó có nghĩa là từ nay về sau, nhà họ Vệ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của họ. Cửu Thiên Kiếp chắc chắn sẽ âm thầm theo dõi, chờ đợi thời cơ thích hợp để tiếp tục gây khó dễ cho tôi. Khi tôi và Hồ Khuynh Khuynh tiễn ông ta ra đến cổng, chưa kịp bước ra khỏi sân, ông ta đã lặng lẽ nói với chúng tôi. Chuyện của Tàn Lang, các người tự giải quyết, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, đừng gây họa cho ta. Phụ vương yên tâm, con và Vệ Thanh sẽ lo liệu ổn thỏa. Hồ Khuynh Khuynh đáp lại đầy hân hoan, rõ ràng là cô ấy vui sướng vô cùng khi biết mình không phải rời đi. Ừ, mong là vậy, ông ta gật đầu, có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói với tôi. Ta giao cả hai đứa con gái cho cậu, tốt nhất đừng phụ lòng chúng nó. Tôi còn chưa kịp trả lời thì ông ta đã dứt khoát rời đi. Đứng ở cổng nhìn theo, tôi thấy ông ta đi tìm Tàn Lang, sau đó cùng ngồi lên một chiếc xe rồi rời đi. Nhìn bóng dáng Cửu Thiên Kiếp khuất xa, tôi và Hồ Khuynh Khuynh nhìn nhau. Nói không vui là dối lòng, nhưng nỗi đau mất sư phụ vẫn như một ngọn núi đè nặng, không cách nào nguôi ngoai. Sau đó, khi Hồ Khuynh Khuynh quay lại giúp mọi người dọn dẹp, tôi tranh thủ chạy vào phòng tắm rửa, thay quần áo. Lòng chịu nặng, tôi quay lại gian chính, tìm ít nhang đèn để lập bài vị cho sư phụ. Đại sư huynh đã mang sư phụ đi, không rõ với mục đích gì, nhưng lại không để lại cơ hội nào để chúng tôi làm hậu sự cho người. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ liệu có phải đại sư huynh có cách để cứu sư phụ không. Nhưng dù thế nào đi nữa, bài vị vẫn phải lập. Ít nhất không thể để sư phụ ra đi một cách oan khuất và lạnh lẽo như vậy. Người vừa mất con gái ruột, giờ chính mình lại ra đi theo, nghĩ đến nỗi đau đó, ai mà không đau xót. Khi tôi vừa quỳ trước bài vị, nước mắt giàn giụa, thắp nhang và cúi đầu lạy sư phụ, thì Triệu Linh Nhi xuất hiện ở cửa. Chúng tôi sắp đi rồi, có việc gì cần giúp không? Hoặc, có chuyện gì muốn dặn dò Thi Hàn, thì nói nhanh đi. Đi đâu? Tôi ngẩng đầu, nhìn cô. Nghe câu hỏi của tôi, cô ấy giữ người. Một lúc lâu sau, cô mới đáp lại với vẻ mất mát. Về Âm Sơn thôi. Âm Sơn là một nơi không tệ. Nếu tôi đoán không sai, nó thuộc dãy núi Trường Bạch, một địa điểm lý tưởng để ẩn cư. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhìn quanh một cách cảnh giác. Không thấy Thiên Y đâu, tôi mới rón rén bước tới trước mặt Triệu Linh Nhi, nhỏ giọng hỏi. Tôi có một chuyện muốn nhờ, có thể dẫn chúng tôi đi cùng không? Chương 455, gài bẫy Thiên Y. Nghe tôi hỏi, khuôn mặt có phần tiều tụy của Triệu Linh Nhi hiện lên đầy vẻ ngạc nhiên. Tôi buồn bã nhìn về bài vị vừa lập cho sư phụ. Nghĩ tới việc khác lúc này còn có cách nào nữa? Số mệnh của Bạch Thi Hàn và Triệu Linh Nhi đã bị ràng buộc với nhau, điều đó với tôi chẳng khác nào một cơn ác mộng. Tôi nhất định phải tìm cách giải quyết, và càng sớm càng tốt. So với chuyện đó, vết sẹo trên mặt cô ấy giờ đã chẳng còn quan trọng nữa. Nếu Triệu Linh Nhi là một người bình thường, có lẽ lần này tôi sẽ chọn quay về Cửu Âm Sơn, nhưng cô ấy không phải. Dù cô ấy có cải tà quy chính hay không, thân phận trước đây đã định sẵn rằng cô sẽ mãi mắc kẹt trong những cuộc tranh đấu, sống sót qua từng trận chém giết. Có khi chỉ cần một ngày xui xẻo, cô ấy sẽ mất mạng. Mà nếu cô xảy ra chuyện, điều đó đồng nghĩa Bạch Thi Hàn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, tôi hạ giọng nói với cô. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của cô. Tôi biết cô quản Bạch Thi Hàn rất nghiêm, nhưng tôi mong sau này, cô đừng kiểm soát không gian giữa tôi và cô ấy. Âm Sơn là địa bàn của sư phụ tôi, dù ông ấy đã mất, tôi cũng không thể đưa người ngoài vào. Nhưng nếu anh muốn có cơ hội dài lâu ở cạnh Thi Hàn, anh có thể đến Đông Bắc lập nghiệp, Triệu Linh Nhi nói. Lúc trước mọi chuyện quá hỗn loạn, tôi không để ý nhiều đến Cửu Âm Sơn và địa bàn của Triệu Linh Nhi. Tên của hai nơi thật sự quá giống nhau, chỉ khác mỗi một chữ. Có vẻ như sư phụ của cô ấy thật sự là một cao nhân xuất thân từ Cửu Âm Sơn và có mối liên kết rất sâu sắc với nơi đó. Tôi không hiểu, tại sao một người xuất thân từ Cửu Âm Sơn lại trở thành kẻ tà tu làm nhiều điều ác đến vậy, chẳng lẽ Cửu Âm Sơn không quản sao? Hơn nữa, theo những gì tôi biết, Huyền Vũ chân nhân cũng xuất thân từ Cửu Âm Sơn, nhưng ông ấy và đại sư huynh lại không hề có bất kỳ mối liên hệ nào, thậm chí thường xuyên đứng ở hai đầu chiến tuyến. Lẽ nào họ vốn đã là kẻ thù ngay từ khi còn ở trong núi? Nghĩ lại thì điều này cũng có khả năng, Cửu Âm Sơn không hề thần thánh như trong truyền thuyết, cũng chẳng có sự đoàn kết nào đáng nói. Hai ngày tôi ở đó, cảm nhận này rất rõ ràng. Suy nghĩ một lúc, tôi gật đầu đồng ý, rồi hỏi cô khi nào sẽ đi. Triệu Linh Nhi lấy điện thoại ra xem, nói rằng chuyến bay là lúc 2 giờ sáng. Nói xong, cô rời đi vào phòng khách, tôi đứng một mình trong gian nhà chính, trầm ngâm rất lâu. Sau đó, tôi quỳ trước bài vị của sư phụ, quỳ mãi cho đến khi trời tối. Lúc chạng vạng, mọi người chuẩn bị một bàn cơm, tất cả cùng ngồi quanh hai chiếc bàn ăn uống. Ngày hôm nay vốn dĩ là một ngày vui, nhưng giờ đây, người trong lòng có chút niềm vui cũng không dám cười. Còn tôi, đừng nói đến cười, đến cả việc nuốt được vài miếng cơm cũng khó khăn. Không biết bầu không khí gượng gạo kéo dài bao lâu, Hồ Khuynh Khuynh mới xót xa gắp cho tôi một miếng thức ăn. Vệ Thanh, nghĩ đến chuyện vui vẻ một chút đi. Bây giờ chị và đại tỷ đều không cần phải rời đi nữa, đây cũng coi như một điều đáng vui mừng rồi. Yên tâm đi, có đại sư huynh ở đây, chị Huyền nữ chắc chắn sẽ chết đi sống lại mà. Tôi cười gượng một chút, đúng vậy, có đại sư huynh, sư phụ có thể sẽ chết đi sống lại. Nhưng ngày bà sống lại cũng là ngày bi kịch liên tiếp ập đến. Lúc đó, chắc chắn sẽ chỉ còn lại hai con đường, hoặc là Triệu Linh Nhi chết, hoặc là sư phụ diệt sạch mọi thứ. Số phận thật khó lường, trước mặt tôi là vô số con đường, nhưng bất kể chọn con đường nào, tất cả đều dẫn đến bi kịch. Thấy tôi vẫn không vui lên được, Lý Các Phương bắt đầu pha trò để khuấy động bầu không khí. Không cần rời đi nữa à, thế thì tốt quá rồi. Nói rồi anh ấy khẽ huých vai tôi, cười nói. Sư phụ, người nên ăn nhiều một chút đi, có sư mẫu Khuynh Khuynh và công chúa Khuynh Tuyết ở lại đây, đó là điều đại hỉ mà. Với hai người họ ở bên trợ giúp, chuyện lớn nào mà không thành, phải không? Mọi người cũng cười theo, đều cố gắng khiến tôi vui lên. Nhưng càng cười, không khí càng trở nên ngượng ngùng. Tôi thậm chí không nhận ra có điều gì đó không đúng, cho đến khi Hồ Khuynh Đình trừng mắt nhìn Lý Các Phương. Anh nói gì vậy? Anh có biết dùng từ không? Gì mà chuyện lớn chỉ đợi ngày thành. Lý Các Phương ngớ người, vội vàng giải thích. Thì là ý nói ba chị em các cô đều ở bên cạnh giúp đỡ sư phụ. Tương lai sư phụ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, chuyện lớn thành công chỉ là sớm muộn thôi. Sao, tôi nói sai à? Anh trai, phải gọi là chỉ ngày mai thôi, đừng dùng sai từ nữa, đúng là không có văn hóa. Lý Sở Sở ngượng ngùng véo nhẹ Lý Các Phương một cái. À, à, ha ha, xin lỗi nhé, cái này. Môn ngữ văn của tôi là do thầy thể dục dạy, xin lỗi nhé. Lý Các Phương vội vàng cười làm lành, nhưng ánh mắt thì vẫn ánh lên một vẻ không mấy để tâm. Kẻ khác cười ta quá điên cuồng, ta cười kẻ khác chẳng hiểu đời, ha ha ha. Giọng nói của tâm ma bỗng vang lên trong đầu tôi. Nó vừa mở miệng, tôi liền hỏi ngay một chuyện. Nhìn sang Thiên Y đang chằm chằm dõi theo tôi nghĩ thầm, tâm ma, giờ con bé này cứ bám giết lấy ta, làm sao để tống khứ nó đây? Ta thật sự không có điều kiện để quay về Cửu Âm Sơn, mà cũng chẳng đánh lại được nó. Tâm ma chẳng cần suy nghĩ đã đưa ra một gợi ý. Đơn giản thôi, rủ các cô gái ra ngoài chơi. Trong thời gian đó thu xếp hành lý, đến khi khởi hành thì bảo nó là nhị ca đã ghé qua, nhắn nó đến một nơi nào đó để gặp mặt. Tôi âm thầm gật đầu, miễn cưỡng cười một cái rồi nói, mọi người đừng chọc tôi cười nữa, tôi ổn mà. À này, cô Mộng Vũ, cô biết ở tỉnh lỵ có chỗ nào vui không? Mai Thi Hàn và mấy người sẽ rời đi, ăn cơm xong thì dẫn họ ra ngoài dạo một chút nhé. Vệ tiên sinh hỏi đúng người rồi, chuyện này cứ để tôi lo. Trương Mộng Vũ khẽ mỉm cười. Thế nào, không xem em gái tôi là người nhà rồi hả? Chuyện này, sư phụ cứ giao thẳng cho Sở Sở là được, sao phải phiền đến Mộng Vũ? Lý Các Phương vừa nói vừa nhìn Trương Mộng Vũ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nếu không có ánh mắt đó, tôi suýt nữa quên mất. Tên này từng vì muốn gây ấn tượng với Trương Mộng Vũ mà liều mạng giả làm đại sư. Tôi cảm thấy anh ta và Trương Mộng Vũ đúng là rất xứng đôi. Bầu không khí bắt đầu sôi nổi hơn, mọi người vừa trò chuyện vừa ăn uống. Ăn xong, Trương Mộng Vũ và Lý Sở Sở liền bàn bạc xem sẽ đưa họ đi đâu chơi. Tôi tranh thủ dùng điện thoại nhắn tin cho Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, dặn họ nhất định phải kéo Thiên Y đi cùng. Hồ Khuynh Khuynh hỏi tôi có đi không, cô nói nếu tôi không đi, cô sẽ ở nhà với tôi. Chuyện này để Bạch Thi Hàn xử lý là được, dù sao Thiên Y cũng thân với Bạch Thi Hàn hơn. Bạch Thi Hàn, dù có hơi sợ Triệu Linh Nhi không cho phép cô ra ngoài, vẫn như thường lệ, ngoan ngoãn trả lời tôi. Em biết rồi. Tôi cũng bảo Hồ Khuynh Khuynh đi, nếu không, Triệu Linh Nhi sẽ nghĩ tôi đối xử khác biệt. Bà ấy là người cực kỳ bao bọc đồ đệ, không chừng sau này sẽ tiêm nhiễm cho Bạch Thi Hàn những suy nghĩ lệch lạc. Hồ Khuynh Khuynh biết đám con trai không đi thì mới đồng ý. Một lát sau, mọi người chuẩn bị xong. Dưới sự phối hợp của tôi, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, cuối cùng Thiên Y, người nhất quyết không muốn đi, cũng phải miễn cưỡng lên đường. Lúc đi, cô còn liếc tôi một ánh mắt đầy đe dọa, nhìn thẳng vào chân tôi, như muốn nói, nếu dám bỏ trốn, hãy nghĩ xem xương chân của cậu có đủ cứng không. Lý Các Phương vốn không muốn bỏ qua cơ hội đi chơi, nhưng bị tôi vài lời thuyết phục, cuối cùng cũng ở lại. Nhóm đi chơi gồm có Lý Sở Sở, Trương Mộng Vũ, Bạch Thi Hàn, Hồ Khuynh Khuynh, Hồ Khuynh Tuyết, Ninh Ninh và Thiên Y. Triệu Linh Nhi và quá phụ không đi là điều dễ hiểu, nhưng việc Hồ Khuynh Đình người ham vui nhất không đi lại khiến mọi người khá ngạc nhiên. Lý do cô đưa ra cũng hợp lý. Cái Phượng Quan Hà bào này, trang điểm chưa tẩy, sao mà ra ngoài chơi được? Trong nhà giờ chỉ còn Triệu Linh Nhi, quá phụ, tôi, Lý Các Phương và Hồ Khuynh Đình. Trần Bắc Kiếm đã rời đi, anh không chào tạm biệt tôi trực tiếp, chỉ để lại một tin nhắn trên điện thoại. Tôi về đạo quán rồi, trong mắt tôi, đó là nhà của tôi. Nếu cậu cũng xem đó là nhà, hãy nhớ thường xuyên về thăm. Chương 456, chạy trốn trong đêm. Tôi biết, trong số tất cả chúng tôi, người chịu cú sốc lớn nhất từ sự ra đi của sư phụ chính là Trần Bắc Kiếm. Không giống như chúng tôi, anh ấy là một đứa trẻ mồ côi được sư phụ nhận nuôi. Bây giờ, khi sư phụ không còn, Trần Tiểu Tuyết cũng đã mất, đại sư huynh thì không thể quay lại đạo quán, mà tôi. Dù sao thì chỉ còn lại một mình anh ấy. Trong thế giới của anh, những ký ức tươi đẹp ngày xưa giờ đây đều hóa thành hoài niệm đau buồn. Cảm giác cô đơn đó, thật khó để ai thấu hiểu được. Thực lòng, tôi luôn muốn hỏi anh có định đi cùng chúng tôi không, nhưng nghĩ lại, sư phụ vừa mới mất, anh hẳn sẽ không rời đi trong thời gian ngắn. Sau khi mấy cô gái ra ngoài, tôi cùng Lý Các Phương bắt đầu thu dọn quà cáp mà mọi người mang tới. Tổng số tiền mặt là 2,4 triệu tệ, nhưng không có danh sách tên người tặng. Còn giá trị quà hiện vật, theo tính toán của Lý Các Phương, cũng khoảng hơn 1 triệu tệ. Tôi rút 50.000 tệ từ số tiền mặt, rồi bảo Lý Các Phương lái xe mang hết mọi thứ về nhà anh ấy. Trong 2,35 triệu còn lại, tôi quyết định trả lại anh ấy 2 triệu như một cách hoàn lại số tiền anh đã giúp tôi mua căn nhà. Số còn lại, cộng với giá trị quà cáp, coi như bù trừ với số tiền căn nhà này đã tốn. Từ nay, tôi và anh ấy coi như không còn nợ nần gì nhau nữa. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu rằng số tiền và quà cáp này đều nhờ vào mặt mũi của hai gia đình họ Trương và họ Lý. Công lao lớn nhất chắc chắn là của Lý Các Phương, vì chính anh ấy đã gửi thiệp mời khắp nơi. Vậy nên, suy cho cùng, tôi vẫn còn nợ anh rất nhiều. Sau này, nếu có cơ hội gây dựng được chút danh tiếng, tôi nhất định sẽ cố gắng đền đáp. Tôi cảm thấy, trong năm thất bại, ba thiếu hụt của mình, điều tôi thiếu chính là tiền bạc. Chỉ có thể dựa vào đạo thuật để cố gắng bù đắp cho cậu bạn này. Lý Các Phương chỉ lấy một phần nhỏ, nói rằng tiền mua nhà thực ra là gia đình hỗ trợ, cứ trả lại gia đình anh là được. Còn 2 triệu tệ tiền bán xe của anh thì giữa thầy trò chúng tôi không cần phải tính toán. Nghe vậy, tôi từ chối ngay lập tức, bảo anh rằng với vận mệnh năm thất bại, ba thiếu hụt của mình, tôi không thể giữ quá nhiều tiền, nếu không sẽ gặp chuyện không may. Dù là lời lẽ gì khác anh cũng không tin, nhưng với lý do này thì anh hiểu ngay và không từ chối nữa. Điều bất ngờ nhất là hôm nay Hồ Khuynh Tuyết lại không phải người đầu tiên chạy tới kiểm tra số tiền và quà. Tôi nghĩ cô ấy sẽ quan tâm lắm, nhưng hóa ra cô chẳng mảy may để ý. Ăn cơm xong, cô ấy biến mất, khiến tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng cô đã về phòng để tẩy trang. Mãi tới khi Lý Các Phương quay lại giúp tôi thu dọn đồ đạc, rồi cùng tôi sắp xếp hành lý cho Hồ Khuynh Khuynh, tôi mới cảm thấy bối rối. Hai gã đàn ông lực lưỡng như chúng tôi làm sao biết con gái cần mang theo những gì? Chỉ đành đi tìm Hồ Khuynh Tuyết để hỏi, tìm khắp nơi, cuối cùng mới thấy cô ấy ở trong bếp. Dù đang mặc bộ váy của cô dâu, nhưng cô ấy lại chăm chỉ rửa bát đũa, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Tôi sững sờ nhìn cô ấy, có phải Hồ Khuynh Tuyết đã biến thành một người khác không? Thấy tôi đứng ngây ra, cô ấy quay đầu cười nhẹ, nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy? Nhị tỷ bỗng nhiên siêng năng như thế, thật không quen chút nào. Tôi mệt mỏi đáp, cả ngày không nghỉ ngơi, trên mặt đầy vẻ rã rời. Cô ấy thản nhiên nói, tay vẫn đang chà rửa từng chiếc đũa. Ai muốn chứ, tôi chỉ nghĩ rằng, đã là một người phụ nữ đã kết hôn, thì không thể cứ ham chơi mãi được. Lời nói của cô khiến tôi ngẩn ngơ, cảm giác mọi thứ trước mắt như trong mơ. Tôi còn thử véo tay mình một cái, nhưng chẳng cảm thấy đau, có lẽ là tôi mệt quá rồi. Tôi trở lại phòng khách, dùng điện thoại nhắn tin cho Hồ Khuynh Khuynh, hỏi xem cô cần mang theo những gì. Hồ Khuynh Khuynh không hỏi tôi đi đâu, chỉ liệt kê các món đồ cần mang, rồi gửi cho tôi một loạt ảnh chụp cảnh đêm, kèm theo vài bức ảnh chụp chung của các cô gái. Đây là lần đầu tiên cô ấy và Bạch Thi Hàn cùng xuất hiện trong một khung hình. Hai người trông rất vui vẻ và hòa thuận, những bức ảnh đó ngay lập tức xoa dịu phần nào nỗi buồn trong lòng tôi. Trương Mộng Vũ quả là người phóng khoáng, cái tòa nhà ngắm cảnh này là công trình cao nhất trong tỉnh thành. Nếu tôi nhớ không nhầm, một lần lên đây chơi giá cũng phải vài vạn tệ mỗi người. Tất nhiên, những nơi như thế này, nếu không thuộc sở hữu nhà họ Trương thì cũng là của gia đình Lý Các Phương, họ chắc chắn không cần trả tiền. Sau khi thu dọn xong hành lý, tôi đã mệt đến mức không chịu nổi. Tôi chuyển 50.000 tệ vào thẻ ngân hàng cho Lý Các Phương, rồi đặt vé máy bay cho Bạch Thi Hàn, Hồ Khuynh Khuynh, Hồ Khuynh Đình, Hồ Khuynh Tuyết và cả vé của tôi. Lý Các Phương đứng bên cạnh, vẻ mặt không mấy hài lòng. Sư phụ, sao người lại ích kỷ thế? Người quên luôn cả đệ tử và đệ tôn của mình rồi à? Hay các cậu đừng đi nữa, tôi do dự nói. Không được, khó khăn lắm mới có thể yên tâm theo người học đạo, lần này dù trời có sập tôi cũng phải đi. Anh ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra đặt vé. Tôi thở dài, đã bước chân vào cửa đạo, năm hạn, ba khuyết sớm đã gắn liền với mệnh của anh ta. Nếu ở thời điểm này mà chỉ biết chút bề ngoài, đúng là không ổn. Được rồi, cứ để anh ta đi theo, tôi sẽ không giữ lại điều gì mà dạy cho anh ta đạo thuật. Nhưng tôi vẫn nói, cậu muốn đi cũng được, nhưng cô bé Ninh Ninh kia là một thiếu nữ tuổi xuân xanh, đừng kéo cô ấy theo mà chạy lung tung nữa. Lý Các Phương bảo anh đã khuyên rồi, nhưng cô bé bướng bỉnh ấy không nghe, cứ nằng nặc đòi đi theo tôi, anh bảo tôi tự khuyên cô ấy đi. Nghe vậy, tôi cũng chẳng muốn phí lời, phẩy tay bảo anh ta tự quyết, dặn anh gọi tôi trước nửa tiếng khi máy bay chuẩn bị cất cánh, rồi leo lên tầng đi ngủ. Sắp rời khỏi nơi này, tôi từng nói rằng ghét cái thành phố tỉnh lẻ này, nơi đã xảy ra quá nhiều chuyện không may. Nhưng đây cũng là nơi giấc mơ của tôi bắt đầu, nơi có đạo quán, và cả ngôi làng nhỏ sập sệ mà tôi đã sống hơn 10 năm, tôi luôn muốn quay lại đó một lần. Có lẽ tôi sinh ra đã là một kẻ vất vả. Nếu không phải vì Thiên Y còn ở đây, chắc chắn tôi sẽ đưa mọi người đi chơi một vòng trước khi rời đi. Đành chờ đến Tết xem có cơ hội quay lại hay không. Với đầy lòng lưu luyến, tôi chìm vào giấc ngủ nặng nề. Chỉ cảm giác như mới ngủ được một lúc, Hồ Khuynh Đình đã gọi tôi dậy. Cô ấy ngồi ngay bên giường, vừa tẩy trang vừa nói chuyện, tôi ngủ say đến mức không hề nhận ra. Cô bảo thời gian sắp đến rồi, bảo tôi xuống dưới kiểm tra xem còn gì cần mang theo không. Tôi mơ màng xoa đầu, đi xuống lầu, phát hiện ra mọi người hầu như không ai ngủ. Lý Sở Sở và Trương Mộng Vũ đã về nhà. Những người còn lại, ngoài Quá Phụ và Triệu Linh Nhi, vừa kịp mang đống rác cuối cùng ra ngoài. Tàn cuộc của một lễ cưới quả thực rất khó dọn dẹp. Lý Các Phương với đôi mắt thâm quầng bảo anh ta đã phải đi vài chuyến để trả hết đồ thuê, cuối cùng cũng xử lý xong tất cả. Thấy thời gian gấp rút, tôi nhanh chóng áp dụng mưu mẹo của tâm ma, lén gọi Thiên Y ra một góc. Nhị ca vừa đến tìm cô, bảo cô lúc 3 giờ sáng đến gặp anh ấy ở nghĩa trang. Thiên Y chớp mắt, nghĩa trang nào? Tôi thầm nghĩ nghĩa trang nào chẳng giống nhau, liền làm ra vẻ đầy đau khổ. Cô cứ bắt taxi, bảo đến nghĩa trang phía nam thành phố. Anh ấy còn dặn cô nhất định phải giữ bí mật, không được nói với ai là cô đi gặp anh ấy. Ồ, Thiên Y mím môi, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Sao anh không nói sớm, nhị ca nhất định có chuyện quan trọng muốn giao phó cho tôi đi ngay đây. Cô ấy có vẻ rất vội, nói xong không chào ai mà chạy luôn ra ngoài. Thật ra, vai trò của Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn không chỉ là giúp tôi có cơ hội thu dọn hành lý, mà còn làm Thiên Y mất cảnh giác. Đã là nửa đêm, tôi còn kéo theo cả gia đình, cô ấy có thể nhận ra tôi muốn bỏ trốn sao? Tôi ra đến cổng sân, đợi đến khi thấy Thiên Y bắt taxi rời đi, mới vội vã quay vào trong gọi mọi người thu xếp đồ đạc. Ban đêm không kẹt xe, trong vòng nửa tiếng chúng tôi sẽ đến sân bay, vừa kịp làm thủ tục và chờ lên máy bay. Tôi sợ nếu để dư thời gian, sẽ xảy ra rắc rối. Thời gian không chờ đợi ai, chúng tôi không dám dừng lại dù chỉ nửa phút. Tắt cầu dao, khóa cửa, chẳng kịp luyến lưu, mang theo những túi hành lý lớn nhỏ, tất cả đều vội vã chạy đến sân bay. Một chiếc xe không đủ chỗ, vì vậy Lý Các Phương đã sớm nhờ người lái xe của anh đi trước, còn chúng tôi thì gọi taxi. Ba thầy trò Triệu Linh Nhi, ba chị em nhà Hồ, cùng tôi và Lý Các Phương tổng cộng 9 người không ngừng chân, chạy thẳng đến sân bay. Đúng như tôi dự đoán, vừa kịp giờ làm thủ tục kiểm tra vé và trở lên máy bay. Khi ngồi đợi ở sảnh chờ, tin nhắn của Thiên Y liên tục gửi tới, từng dòng một. Ban đầu, nội dung vẫn còn bình thường, cô ấy nói đã đến nghĩa trang, nhưng không thấy nhị ca đâu. Cô hỏi tôi liệu có phải tôi nhớ nhầm địa điểm hay không. Tôi còn giả vờ bảo cô ấy tìm kỹ lại, nhị ca có thể đang trên đường tới. Thiên Y bán tín bán nghi, cũng không làm khó tôi ngay lúc đó. Nhưng đến khi chúng tôi bắt đầu lên máy bay, cô ấy gửi một tin nhắn mà chỉ cần nhìn qua màn hình cũng thấy đáng sợ. Hay cho cái đồ vệ thanh nhà ngươi, lại dám lừa ta, cứ đợi đấy, rất nhanh thôi ngươi sẽ hối hận. Đợi khi ta tìm được ngươi, ta nhất định sẽ hình con gà con chặt phăng đi. Chương 457, mệnh kiếp không thể hóa giải. Nhìn dòng tin nhắn đó, tôi chỉ cảm thấy một bộ phận nào đó trên cơ thể mình đau nhói, thầm nghĩ, xong rồi. Với cái tinh khí thất thường của Thiên Y, lần sau mà cô ấy bắt được mình, chắc chắn sẽ dám làm thật. Vừa xếp hàng lên máy bay, vừa nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại, lòng tôi dần trùng xuống. Thực ra, Thiên Y cũng rất đáng thương. Vì tôi mà cô ấy phải rời Cửu Âm Sơn, một mình đến thành phố xa lạ, không người quen biết. Vậy mà tôi hết lần này đến lần khác lừa gạt cô ấy, để cô phải cô độc lang thang khắp nơi tìm tôi. Nhất là lần này, ban đầu, tôi còn cố ý tạo ra không khí vui vẻ, náo nhiệt, khiến cô ấy hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Cô ấy đã rất vui, nhưng kết cục, lúc này lại là nửa đêm, để một cô gái đi đến một nơi như nghĩa trang, về nhà thì chỉ thấy cảnh cửa sắt lạnh lùng với ổ khóa băng giá. Nghĩ tới cảnh cô ấy đứng trước cánh cổng tối om, vẻ mặt mờ mịt và bối rối, lòng tôi bất giác cảm thấy xót xa. Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định chặn số cô ấy. Qua ô cửa kính, tôi nhìn ánh đèn neon rực rỡ soi sáng bầu trời đêm của thành phố. Trong lòng nặng trĩu, một hành trình mới lại bắt đầu. Chuyến đi này, dù ngắn cũng phải vài tháng mới có thể quay lại nơi đây. Không biết Trần Bắc Kiếm có định đến Đông Bắc tìm chúng tôi không? Nếu để anh ta ở lại một mình, có lẽ trong mắt anh, thành phố này sẽ trở nên trống rỗng đến đáng thương. Đi Đông Bắc lần này, tôi cũng không còn cách nào khác. Mục đích chính là để giúp Bạch Thi Hàn hóa giải mệnh kiếp, nhưng đây là một lựa chọn đầy nguy hiểm. Ở nơi đó, kẻ thù khắp trốn, mà chúng tôi thì như bắt đầu lại từ con số 0, chẳng còn ai có thể giúp đỡ. Như nói đi cũng phải nói lại, rời núi bấy lâu, tôi vẫn chưa làm được chuyện gì ra hồn. Ngay cả vụ án tôi nhận giúp Phong Lăng Thu cũng đã bị trì hoãn vì thời gian trôi qua. Tôi biết mình không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Mong muốn lớn nhất của tôi là hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, tiêu diệt tà đạo đã biết, bảo vệ Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Sau đó, chúng tôi có thể tìm một nơi an bình để sống một cuộc đời giản dị. Trong số những tà đạo đã biết, nếu loại trừ Triệu Linh Nhi, thì chỉ còn lại tà chân giáo. Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy chúng không hề đơn giản. Chỉ một lần ra tay mà đã là những yêu quái hạng nặng như Hồ Bán Sinh, chắc chắn đằng sau chúng là một thế lực đáng sợ với nhiều bí mật. Những điều này, Triệu Linh Nhi có lẽ hiểu rõ nhất. Trước khi chia tay, tôi nhất định phải hỏi rõ cô ấy, không chỉ về tà chân giáo mà còn cả mục đích đằng sau những chiếc túi da cây mà cô từng làm ra. Do khi mua vé máy bay không nghĩ nhiều, chỗ ngồi của chúng tôi bị xếp khá lộn xộn. Bạch Thi Hàn và Triệu Linh Nhi ngồi ở hàng ghế đầu, còn ba chị em Hồ Khuynh lại cách chúng tôi một khoảng xa. Tôi ngồi cùng hàng với Lý Các Phương và Ninh Ninh. Lần này, chúng tôi đang bắt đầu hành trình đến một nơi xa để khởi đầu một cuộc sống mới. Hai người bọn họ trông có vẻ rất hào hứng. Hồ Khuynh Khuynh không hiểu đang nghĩ gì, thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía Bạch Thi Hàn. Trong ánh mắt dường như có chút do dự, khoảng nửa tiếng sau, cô ấy bất ngờ bước tới, đề nghị đổi chỗ với Lý Các Phương. Được ngồi cạnh Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Tuyết, làm sao Lý Các Phương có thể từ chối. Anh vui vẻ rời đi ngay lập tức, để lại Hồ Khuynh Khuynh ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy tỏ ra rất vui, hết tựa đầu lên vai tôi lại hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, thậm chí còn cố tình véo tôi một cái rồi hỏi, đau không? Tôi hiểu cô ấy đang cố tình chọc tôi vui lên vì sợ tôi quá buồn bã, nhưng dù vậy, tôi vẫn không sao cười nổi. Nửa tiếng sau, cô gái lanh lợi này cuối cùng cũng mệt, tựa đầu vào vai tôi mà ngủ thiếp đi. Ban đầu tôi cũng rất buồn ngủ, nhưng lại không sao chợp mắt được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đầy mệt mỏi của Hồ Khuynh Khuynh, rồi lại nhìn về phía trước, nơi Bạch Thi Hàn đang ngồi lặng lẽ, cảm giác áp lực trong lòng tôi như càng nặng nề hơn. Sau vài tiếng bay, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Băng Thành. Nơi này vừa lạ vừa quen, đúng là Đông Bắc, trời gần sáng, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C. Vừa bước ra khỏi sân bay, cái lạnh buốt khiến cả đám người chúng tôi run cầm cập, răng va vào nhau lách cách. Đứng trước cổng sân bay với một đống hành lý lớn nhỏ, chúng tôi vẫn chưa quyết định được sẽ dừng chân ở đâu. Thậm chí gọi taxi cũng chẳng biết đi về hướng nào, tất cả đều thấy mơ hồ, bối rối. Lúc này, Hồ Khuynh Tuyết bước tới và đề nghị, hay là mình đến nhà bà ngoại trước, rồi ngày mai tìm chỗ thuê nhà sau. Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Khuynh không nói gì, chỉ nhìn tôi chờ ý kiến. Tôi lập tức từ chối, thời điểm này không thể làm phiền người khác được. Hơn nữa, nghĩ lại chuyện đã xảy ra ở nhà chị họ với Hồ Khuynh Tuyết, dẫn đến mọi thứ hôm nay. Dù tôi nghĩ chuyện đó không liên quan nhiều đến chị họ tên Đinh Ái Tình kia, nhưng nếu thực sự là cô ta đã ngấm ngầm gây chuyện thì sao? Đúng lúc chúng tôi còn đang lúng túng, Triệu Linh Nhi bước tới hỏi. Vậy thì, chúng tôi chia tay tại đây nhé, có gì muốn nói với Thi Hàn không? Tôi nhìn Bạch Thi Hàn đang đứng bên cạnh, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Câu hỏi bất ngờ của Triệu Linh Nhi khiến tôi ngẩn ra. Sao lại vội thế? Đúng vậy, trời sắp sáng rồi, chúng tôi định lập tức trở về núi, Triệu Linh Nhi trả lời. Vệ Thanh, cậu mau qua nói chuyện với cô ấy thêm đi. Hồ Khuynh Khuynh nhẹ đẩy tôi một cái, rục rã. Ban đầu, tôi còn định bảo Triệu Linh Nhi đừng vội rời đi. Khi đến đây, tôi thật sự không nghĩ rằng họ sẽ lập tức trở về. Tôi cứ tưởng ít nhất sẽ có một hai ngày ở lại Băng Thành để trò chuyện. Nhưng xem ra, ngay cả những vấn đề tôi muốn hỏi, giờ cũng không còn cơ hội giải quyết. Tôi biết tính cách của Triệu Linh Nhi, một khi cô ấy đã quyết định, thì có nói gì cũng vô ích. Mọi người đều tinh ý, nghe lời Hồ Khuynh Khuynh, tất cả lặng lẽ bước ra xa, để lại tôi và Bạch Thi Hàn đứng trên con đường lạnh lẽo ấy. Cô ấy cúi đầu, vẻ mặt bối rối và không biết phải làm gì. Còn tôi, mệt mỏi và rối bời đến mức không biết nên nói gì với cô ấy vào lúc chia tay này. Một lúc lâu sau, tôi mới chậm rãi lên tiếng. Hay là, ở lại đây thêm vài ngày, rồi hãy về. Cô ấy vẫn cúi đầu, khẽ lắc đầu. Sư phụ không cho phép. Tôi thở dài, có lẽ họ lo rằng đi cùng chúng tôi sẽ bị tôi làm liên lụy. Điều đó cũng dễ hiểu. Dù sao, chỉ cần Cửu Thiên Kiếp còn sống, sẽ không ai dám động đến ba chị em nhà họ Hồ. Giờ đây, khi Cửu Thiên Kiếp đã lộ diện, ngay cả Đoạn Dương hay Tu Sửa Mộc cũng biết rõ không nên gây sự với họ. Bạch Thi Hàn không giống những người khác, người khác có thể không để ý đến cô ấy, nhưng bỏ qua mệnh kiếp, việc theo Triệu Linh Nhi vào núi vẫn an toàn hơn rất nhiều so với việc đi theo tôi. Dường như cô ấy không vui, có lẽ cũng không nỡ rời xa. Cô đứng đối diện với tôi một lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, cô bước lại gần, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho tôi, mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "Vệ Thanh, trời ở đây rất lạnh, anh nhất định phải mặc thêm áo. Khi không có em bên cạnh, anh phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé." Nói đến đây, như thể lấy hết dũng khí của mình, cô cuối cùng cũng mạnh mẽ một lần, cô bất ngờ ôm lấy tôi. Giữa con phố lạnh giá, vòng tay ấy ấm áp lạ thường. Mùi hương thanh mát từ mái tóc cô phảng phất, cảm giác sự dịu dàng mà cuộc đời hiếm khi dành cho tôi. Nhưng không hiểu vì sao, lòng tôi chỉ thấy đau đớn. Là một đạo sĩ đã học đến cấp bậc cao như tôi, làm sao không biết đến khái niệm mượn mệnh. Số phận của cô ấy và Triệu Linh Nhi vốn dĩ không thể giải thoát. Ít nhất, trong tất cả học thuật của đạo gia hiện nay, không có cách nào khả thi. Chương 458, đây có phải là lời chia tay? Bởi lẽ đây vốn là một loại tà thuật, một khi bị chính đạo phát hiện, sẽ bị truy sát không tha. Chưa kể nếu âm ti biết được, hậu quả còn đáng sợ hơn. Để giải trừ, chỉ có cách nghiên cứu tà thuật sâu hơn. Tôi tin rằng ngay cả Triệu Linh Nhi cũng không thể giải được, nếu không cô ấy đã không cố tình làm khó tôi như vậy. Không biết Bạch Thi Hàn đã im lặng bao lâu trong vòng tay tôi. Mãi đến khi tôi run rẩy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, thì thầm: "Thi Hàn, em cũng vậy, khi quay về phải ngoan ngoãn nghe lời Triệu Linh Nhi. Khi nào có thời gian, anh sẽ vào núi thăm em. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tự mình chạy ra ngoài tìm anh. Tôi sợ rằng khi cô ấy tìm đến tôi lại đang trong một trận đấu cam go với kẻ thù. Lúc đó, cô sẽ chỉ trở thành con cờ trong tay đối thủ, bị họ lợi dụng để uy hiếp tôi. Số phận của cô đã đủ khốn khổ, hoặc bị người khác biến thành quân cờ, hoặc phải lao tâm khổ tứ vì tôi. Giờ đây, cô ấy không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nếu chẳng may bị đối thủ bắt giữ quá 10 ngày mà tôi không thể giải cứu, thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Vệ Thanh, em sẽ nhớ lời anh cũng phải bảo trọng nhé." Cô ngoan ngoãn nói trong vòng tay tôi. Tôi gật đầu, lòng tràn đầy đau đớn. Thực sự tôi muốn hỏi cô tại sao ngày đó lại ngu ngốc như vậy. Tại sao không chịu sống bên cạnh tôi? Cô cũng có quyền được sống một cuộc đời bình yên mà. Vậy mà chỉ để thành toàn cho tôi và Hồ Khuynh Khuynh, cô thậm chí không tiếc rời bỏ cuộc sống này. Cô còn định trước khi ra đi sẽ làm gì đó cho tôi, rồi đem toàn bộ tuổi thọ của mình mà trao tặng. Nghĩ đến đây, trái tim tôi quặn thắt, nhưng tôi biết cô rất sợ tôi trách móc mình. Sau này, tôi sẽ không bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì khiến cô cảm thấy có lỗi hay sợ hãi nữa. Chúng tôi cứ đứng đó, im lặng thật lâu, có quá nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra, cũng chẳng biết tìm đâu một chủ đề để trò chuyện. Mãi sau, cô mới buông tôi ra, lại một lần nữa, cô cẩn thận chỉnh lại cổ áo, khăn quàng cho tôi. Nhìn thấy một bàn tay của tôi lạnh buốt, cô tháo đôi găng tay của mình ra, dịu dàng đeo vào tay tôi. Đó là đôi găng tay mà Triệu Linh Nhi chia cho cô và quá phụ khi xuống máy bay. Đôi găng màu trắng, bên ngoài có một hình thêu đầu thỏ nhỏ, bên trong lót đầy lông nhung mềm mại. Hai chiếc găng còn được nối liền bằng một sợi dây bông, có thể đeo qua cổ. Găng tay vẫn giữ hơi ấm của cô, đeo vào thật ấm áp. Chính sự quan tâm tỉ mỉ của Triệu Linh Nhi dành cho đệ tử như thế này khiến tôi càng yên tâm hơn. Nếu số phận của họ không thể hóa giải, thì sau này tôi không chỉ phải bảo vệ Bạch Thi Hàn mà còn phải để mắt đến sự an nguy của cả Triệu Linh Nhi. Cô hài lòng bóp nhẹ đôi găng tay trên tay tôi, cuối cùng mỉm cười dịu dàng. "Vệ Thanh, vậy em đi đây." Tôi gật đầu, "Bảo trọng, vài ngày nữa anh sẽ đến Âm Sơn thăm em." "Ừm, vậy tôi đợi anh nhé." Cô ấy cười tươi, dù trong đôi mắt ánh lên những giọt lệ lấp lánh. Dẫu có trăm ngàn điều không nỡ, nhưng số phận đã định sẵn, chúng tôi thậm chí không có tư cách để níu kéo. Miệng thì nói lời tạm biệt, nhưng không ai trong chúng tôi thực sự muốn rời đi trước. Chẳng bao lâu sau, Triệu Linh Nhi bước đến, cô bảo quá phụ đưa Bạch Thi Hàn qua một bên, rồi nhìn xuống bụng mình, nét mặt đầy đau khổ. "Mỗi ngày tôi đều sống trong sự truy sát của kẻ thù. Âm Sơn không biết còn bảo vệ được tôi bao lâu, hy vọng thôi, đứa bé đã được 3 tháng. Nếu 7 tháng nữa tôi có thể sinh nở an toàn, anh đến đón nó nhé. Nhờ anh và Vệ Vô Niệm chăm sóc nó giúp tôi. Tôi thực sự không hiểu, đại sư huynh đã có con với cô, tại sao hai người lại thành ra như thế này?" Tôi nhìn cô, không giấu nổi vẻ khó hiểu. Nghe vậy, gương mặt cô lộ rõ vẻ hối hận. "Tôi là kẻ ác, anh nghĩ tôi muốn có một người đàn ông mà phải dùng tình cảm để lay động anh ta sao? Vì anh ấy, tôi đã sử dụng mọi thủ đoạn hèn hạ nhất. Ha ha, giờ thì tôi hiểu rồi, anh ấy không thích tôi. Dù đã có con, anh ấy vẫn không chấp nhận tôi. Tôi rất muốn nói rằng, chắc chắn đại sư huynh cũng có chút tình cảm với cô. Rốt cuộc, trái tim của anh ấy đâu phải sắt đá, nhưng tôi không nói ra. Dù sao, đại sư huynh cũng là nhị ca ruột thịt của tôi. Nếu anh ấy phải ở bên một nữ ma đầu như cô, con đường phía trước sẽ đầy rẫy chông gai. Có lẽ, đây là một bi kịch đã định trước ngay từ khi bắt đầu." Một lúc sau, cô lại tiếp tục. Hiện tại, thế lực mạnh nhất trong dân gian là Tà Chân Giáo. Bây giờ, bọn chúng đang âm mưu thực hiện một kế hoạch lớn có thể thay đổi cục diện dương gian. Còn tôi, anh đã thấy những chiếc túi vỏ cây kia rồi đúng không? Đó là thứ tôi dùng để nuôi quỷ dữ. Đấu đá với chúng bao lâu nay, tôi và chúng vẫn bất phân thắng bại. Nhưng vì Vệ Vô Niệm, tôi đã từ bỏ tất cả những gì mình xây dựng được. Tôi đắc tội với Tà Chân Giáo quá sâu. Nếu một ngày bọn chúng biết tôi từ bỏ mọi thứ chỉ vì một người đàn ông, bọn chúng chắc chắn sẽ trả thù không nương tay. Cô nói với tôi những chuyện này thì có ý nghĩa gì? Tôi bật cười lạnh lùng. Những chiếc túi vỏ cây kia chứa biết bao oan hồn vô tội. Sư phụ nói đúng, người phụ nữ này chẳng có chút lòng trắc ẩn nào cả. Dù sau này tôi vì tự bảo vệ mình mà quay lại nghề cũ, hay bị kẻ thù truy sát mà chết, đối với anh mà nói, đều là một cú sốc lớn. Vậy nên, tôi hy vọng anh chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với lần gặp tiếp theo. Cô cười nhạt, rồi quay lưng bước đi. Những lời cô vừa nói cứ văng vẳng trong đầu tôi. Dù sau này tôi vì tự bảo vệ mình mà quay lại nghề cũ, hay bị kẻ thù truy sát mà chết. Phải, nếu cô ấy quay lại nghề cũ, có thể tự bảo vệ mình, nhưng con đường tà ác sẽ ngày càng lún sâu. Khi đó, cô sẽ trở thành một thế lực mà tôi, Đại sư Huynh và Trần Bắc Kiếm buộc phải tiêu diệt. Nhưng nếu cô ấy vẫn không buông bỏ chấp niệm với Đại sư Huynh, để kẻ thù truy sát đến chết, thì cô sẽ mất mạng. Một khi cô chết, Bạch Thi Hàn cũng sẽ không còn. Tôi thở dài nặng nề, số phận trớ trêu này, đến khi nào mới chấm dứt đây? Chẳng lẽ cô ấy và Đại sư Huynh, tôi và Bạch Thi Hàn, từ đầu đã chỉ là những nhân vật phụ trong cuộc đời của nhau, chỉ là một đoạn nhạc đệm trong bi kịch của chính mình. Gió lạnh thổi vào mặt, buốt như dao cắt, nhìn Bạch Thi Hàn trong xe, cô vẫy tay tạm biệt tôi đầy luyến tiếc. Khoảnh khắc ấy, tôi như muốn sụp đổ. Bạch Thi Hàn thông minh như vậy, cô không thể không biết những chuyện này. Vậy cô đang nghĩ gì đây? Đi thôi, chúng ta gọi taxi, tìm một khách sạn gần đây nghỉ lại. Mai sẽ đi tìm chỗ ở. Giọng nói của Hồ Khuynh Đình cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đồng ý, tìm được chỗ ở rồi, tôi sẽ đầu tư mở một chi nhánh Âm Dương Hành Vệ ra ở đây. Tôi đã cảm nhận được làm ăn ở đây sau này chắc chắn sẽ rất sôi động. Lý Các Phương hồ hởi hét lên. Tâm trạng tôi rất nặng nề, chẳng còn thiết tha quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Trong trạng thái mơ hồ, tôi được Hồ Khuynh Khuynh dìu lên taxi. Chiếc xe chạy về đâu, tôi cũng không biết, và cũng chẳng rõ đã chạy bao lâu. Đột nhiên, điện thoại của tôi reo lên. Mở ra xem, đó là một tin nhắn từ Bạch Thi Hàn. Vệ Thanh, em đi đây. Thật ra, em đã nghĩ rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng không hiểu sao, đến lúc phải nói lời tạm biệt, mọi thứ trong đầu lại trống rỗng. Dù sao thì, thời tiết ở đây khác xa quê nhà, anh nhớ mặc thêm áo, đừng để bị lạnh nhé. Em biết anh đến đây là vì em, nhưng nơi này đối với anh vẫn quá nguy hiểm. Em hy vọng anh sẽ nghĩ cho công chúa Khuynh Khuynh nhiều hơn, đưa cô ấy đến một nơi khác để phát triển. Còn về phần chúng ta, em không biết sau này sẽ ra sao, nhưng cảm giác rằng được ở bên anh có lẽ rất khó. Dù chúng ta chưa từng chính thức ở bên nhau, nên cũng chẳng gọi là chia tay, nhưng em vẫn hy vọng anh hãy nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho công chúa Khuynh Khuynh, đừng cứ mãi lo lắng cho em nữa. Bảo trọng nhé, Vệ Thanh. Chương 459, khai trương cửa hàng mới. Tôi mệt mỏi nhìn chăm chăm vào tin nhắn trên màn hình, thậm chí không kìm được mà bật cười. Ngay cả những dòng chữ ngắn ngủi đó cũng toát lên sự dịu dàng trời sinh của cô ấy. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy rất nhiều lần. Mỗi lần đọc lại mang một hương vị khác nhau. Mỗi lần đọc lại, tôi đều cảm nhận được rằng, dù Bạch Thi Hàn đã rời đi, nhưng sự dịu dàng mà cô để lại vẫn luôn hiện diện quanh tôi. Một cô gái tốt biết bao. Nếu một người như cô ấy thực sự rời khỏi thế gian này, tôi nghĩ, có lẽ từ đó trở đi, cả thế giới sẽ chỉ còn là những gam màu xám xịt. Giống như một giấc mơ đẹp đã qua, và khi tỉnh dậy, suốt phần đời còn lại chỉ còn lại ký ức và sự nuối tiếc. Nhìn dòng tin nhắn, tôi mỉm cười trong một khoảng thời gian dài. Sau đó, tôi nhắn lại cho cô ấy, cố tình làm như không hiểu ý cô. Em cũng đừng lo lắng cho anh quá, hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Sau khi trở về, hãy sống thật vui vẻ mỗi ngày. Có chuyện gì thì nhớ tìm cách liên lạc với anh. Thật ra, ban đầu tôi định thêm một câu nữa, rảnh rỗi anh nhất định sẽ đến thăm em. Nhưng sau cùng, tôi chỉ nhắn lại rằng, anh sẽ nghỉ ngơi, để mai nói chuyện. Như vậy, cô sẽ không dám làm phiền tôi nữa. Mọi chuyện tạm thời được gác lại với thái độ mơ hồ của tôi. Tại sao tôi có thể bình thản như vậy? Bởi từ lúc Triệu Linh Nhi tiết lộ hoàn cảnh của cô ấy, tôi đã dự đoán được rằng Bạch Thi Hàn sẽ nói những lời này. Tâm tư của cô quá đơn giản, đến mức mọi hành động của cô đều có thể dễ dàng đoán được. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng hay chịu áp lực quá lớn. Ngay cả khi cô ép tôi phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng, tôi cũng sẽ không ngần ngại nói dối rằng từ nay sẽ không liên lạc nữa. Dù là lời nói dối, nhưng có lẽ nó sẽ giúp cô sống thanh thản hơn một chút. Mi mắt nặng trĩu, sự mệt mỏi hành hạ tôi suốt quãng đường. Cuối cùng, xe cũng dừng trước một khách sạn sang trọng. Hôm nay, Lý Các Phương là người mời khách. Thằng nhóc này có 2 triệu trong tay, giờ thì ngông nghênh lắm. Dù Hồ Khuynh Khuynh hết lời khuyên đừng lãng phí tiền, nó cũng chẳng thèm nghe. Đúng là Lý Các Phương, ai gặp cũng dễ mến. Khi sắp xếp phòng, nó còn đặc biệt để tôi và Hồ Khuynh Khuynh ở chung một phòng. Dù đang rất mệt, tôi vẫn dành cho nó một ánh mắt tán thưởng. Nhưng chưa kịp bước vào phòng, Hồ Khuynh Khuynh đã dẫn theo Hồ Khuynh Tuyết vào trong. Cô ấy bảo chị cả Hồ Khuynh Tuyết và Ninh Ninh sẽ ở chung một phòng. Tôi và Lý Các Phương đứng ở cửa, nhìn nhau ngơ ngác. Một lúc lâu sau, nó hỏi tôi. Sư phụ, sao thầy không vào phòng? Vào làm gì? Tôi cười mệt mỏi, rồi quay người đi về phía phòng của nó. Thầy, thầy không cần làm gì cả, nhưng trời ạ, sư phụ, thầy là người đã kết hôn rồi, còn ngại gì nữa chứ? Nó nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Tôi ngại, cái ông hai nhà anh mới ngại ấy. Mệt mỏi không chịu nổi nữa, tôi đi thẳng vào phòng hắn, chẳng thèm rửa mặt, đánh răng, ngã xuống giường là ngủ ngay. Còn cái tên Lý Các Phương này, đúng là chẳng phải người ưa sạch sẽ gì cho cam. Cởi giày, ném sang bên cạnh, rồi ngồi phịch xuống mở máy tính, vừa lục tìm game, vừa hào hứng kể lể. Hắn nói đợi khi nào đứng vững ở đây, phải học thêm thật nhiều bản lĩnh, sau này về tỉnh lỵ sẽ thành nhân vật tầm cỡ đại sư, lúc đó Trương Mộng Vũ chắc chắn không dám từ chối hắn nữa. Khi hắn lải nhải, tôi chẳng thèm đáp lại, cho đến khi hắn không hiểu vì lý do gì mà bắt đầu khẩu chiến với đồng đội trong game, tôi không chịu nổi nữa, bật dậy, rút phăng dây nguồn của máy tính. Cuối cùng, không gian mới yên tĩnh để tôi ngủ một giấc. Giấc ngủ này thật sự không yên ổn chút nào. Cái ánh mắt muốn giết người của Lý Các Phương khi tôi rút nguồn điện cứ ám ảnh lấy tôi. Tôi sợ rằng hắn vì tức giận mà lên cơn, đợi lúc tôi ngủ say lại làm chuyện gì đó ghê rợn. Vì thế, khoảng 8 giờ sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm, lập tức chạy sang phòng của Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình. Cửa phòng mở, tôi thấy Hồ Khuynh Khuynh đang đứng trước gương, tỉ mỉ tết tóc. Thấy tôi, cô ngạc nhiên hỏi sao tôi dậy sớm thế. Tôi thì tò mò hỏi Hồ Khuynh Đình sáng sớm đã đi đâu. Cô bảo nhị tỷ ra ngoài mua bữa sáng rồi. Không nói thêm gì, tôi lập tức leo lên giường của họ, quyết định ngủ thêm một giấc bù. Giường của các cô gái đúng là thoải mái hơn hẳn. Trong chăn còn phảng phất mùi hương đặc trưng của con gái, dễ chịu vô cùng. Lúc đầu, Hồ Khuynh Khuynh còn đuổi tôi, nhưng tôi mệt quá, vừa nằm xuống chưa đến 30 giây đã ngủ say như chết. Có mùi hương của Hồ Khuynh Khuynh bầu bạn, giấc ngủ này đúng là tuyệt nhất từ trước đến giờ. Khi tôi tỉnh lại, đã là 4 giờ chiều, trong phòng chỉ còn Hồ Khuynh Khuynh ngồi bên mép giường chơi điện thoại. Có vẻ như cô đã ở đó trông tôi suốt cả buổi. Vệ Thanh, nghỉ ngơi xong chưa? Nhị tỷ dục chúng ta mấy lần rồi, cô nói với vẻ bất lực. Tôi nhìn lại giờ, đúng là mấy tiếng đã trôi qua. Tôi liền hỏi cô, có phải đã tìm được chỗ ở chưa? Cô vừa gật đầu chuẩn bị trả lời, thì điện thoại tôi reo lên, là Lý Các Phương gọi. Sư phụ, như này là đủ rồi đấy, giỏi đến mấy cũng không cần lâu vậy đâu. Mau dẫn Hồ Khuynh sư nương tới xem cửa hàng mới của chúng ta đi. Con cảm thấy phong thủy ở đây vẫn cần sư phụ kiểm tra lại lần nữa. Cửa hàng thuê xong rồi à? Tôi ngạc nhiên hỏi, quay sang nhìn Hồ Khuynh Khuynh, cô chống cằm nhìn tôi, mỉm cười. Không chỉ là thuê xong, con còn treo cả biển hiệu lên rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ khai trương, bên thi công vừa mới đi khỏi. Ha, con không phải vội đâu, chỉ là con có tiền, mà người có tiền thì làm việc nhanh thôi. Lý Các Phương cười đầy tự hào. Gửi địa chỉ qua đây đi, tôi vươn vai, nhìn ánh nắng rọi qua ô cửa sổ kính cao cấp, cảm giác tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cúp máy xong, tôi áy náy nói với Hồ Khuynh Khuynh vài lời xin lỗi vì mấy ngày qua không ngủ được tử tế. Cô chu môi, lắc đầu vẻ xót xa. Không sao, em biết Vệ Thanh của em vất vả rồi, em phải thưởng cho anh một chút mới được. Thưởng? Mắt tôi lập tức sáng lên, đảo tròn một vòng. Phòng khách sạn giường đôi, một nam một nữ. Trên tủ đầu giường còn chuẩn bị sẵn cả đồ bảo vệ chu đáo. Đúng là phải thưởng một chút chứ nhỉ. Tôi phấn khích không nói nên lời, chỉ nhìn cô ngây ngô cười dại. Cô đi vào nhà tắm, tôi nghĩ cô định tắm một chút, nằm trên giường lăn qua lộn lại chờ đợi. Nhưng cuối cùng, cô bước ra với một chiếc khăn mặt ấm, ân cần lau mặt cho tôi. Sau đó, cô còn cẩn thận mang giày, buộc dây giày cho tôi. Ai mà ngờ chưa đến nửa tiếng đồng hồ, hai chúng tôi đã bắt taxi đến chỗ mà Lý Các Phương chỉ định. Thằng nhóc này đúng là cũng biết tính toán, thuê được một mặt tiền nằm ở con hẻm hẻo lánh, đến cả xe cũng không vào được. Hai bên đường là những căn nhà gỗ cũ kỹ mang phong cách cổ xưa, ở giữa là lối đi bộ chỉ rộng chừng 3 mét. Ai mà thuê mặt tiền ở một nơi hẻo lánh như thế này thì chắc chắn cũng có đầu óc đấy. Xem ra nhận cậu ta làm đệ tử quả là quyết định đúng, lát nữa kiểu gì cũng phải khen ngợi cậu ta vài câu. Tôi dắt Hồ Khuynh Khuynh đi đến đúng giữa con đường như lời chỉ dẫn. Ban đầu còn tưởng nơi này chỉ toàn mấy tiệm bán vòng hoa tang lễ hay chỗ bói toán vỉa hè, nhưng nhìn quanh thì nào thấy vòng hoa hay quan tài gì, mà toàn là mấy biển hiệu của tiệm massage, gội đầu. Trước cửa còn có mấy cô chân dài ngồi đó nữa. Lúc đó trong lòng tôi đã rủa thầm tổ tiên 18 đời nhà Lý Các Phương. Chúng ta làm cái nghề này mà mở tiệm ở nơi như vậy, chẳng sợ xui xẻo hay sao? Chẳng mấy chốc, tôi đã thấy một cửa tiệm nhỏ nằm ngay chính giữa, trên đó còn treo biển hiệu Vệ Gia Âm Dương Hành. Cửa kính, trước cửa còn bày vài chậu cây xanh tươi mới, nhưng cái phong cách của nó lại quá khác biệt với mấy tiệm massage hai bên, nổi bật như hạc giữa bầy gà. Tôi vừa dắt tay Hồ Khuynh Khuynh bước đến cửa thì đã thấy Lý Các Phương đang ngồi bên trong cùng một cặp vợ chồng. Bố cục bên trong khá đơn giản, có một quầy nhỏ phía ngoài, bên trong còn có phòng riêng. Sau quầy là một tấm nền rất hiện đại, trên đó viết công ty truyền thông văn hóa Âm Dương Vệ Gia, bên dưới còn có tên tôi và tên Lý Các Phương. Không biết người ngoài nhìn vào có tưởng lạc vào phim trường không? Làm cái gì đây? Định livestream bán hàng hay cậu ta nghiên cứu ra cách nhận đơn qua mạng rồi? Lý Các Phương ngồi sau quầy, còn cặp vợ chồng thì đang nhìn quanh quất. Chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi đã thấy hai người này có gì đó không ổn. Trên người họ có một loại khí khiến người khác nhìn vào thấy khó chịu mà không rõ lý do. Lúc đó tôi còn nghĩ, chẳng lẽ vừa mới khai trương đã có khách rồi. Người đàn ông trông khoảng 27, 28 tuổi, nói tiếng phổ thông không mấy lưu loát. Đây là lần đầu tôi đến Đông Bắc và được thấy phong vị huyền bí của quý quốc, thật sự rất phấn khích. Anh không phải người trong nước à? Lý Cát Phương liếc qua người phụ nữ xinh đẹp đứng sau người đàn ông, hỏi tiếp. Người Hàn Quốc. Người đàn ông mỉm cười. À, tôi đến từ Nhật Bản. Thì ra là ma Nhật. À không, bạn hữu quý quốc. Lý Cát Phương cười ngượng, nói. Tôi nói này, hai vị đứng đây nhìn nãy giờ, có gì cần giúp đỡ không? Người đàn ông hơi cúi đầu xin lỗi, giọng điệu có chút áy náy. Xin lỗi đã làm phiền, tôi chỉ đơn thuần yêu thích nền văn hóa huyền bí của quý quốc. Thấy tiệm mới khai trương nên ghé qua tham quan. Lý Cát Phương cười hì hì. Được, được, không thành vấn đề, cứ thoải mái xem. Tôi cũng rất yêu thích văn hóa Nhật Bản các anh. Nghe cậu ta nói thế, trên mặt cặp vợ chồng lập tức hiện lên nét ngạc nhiên. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt có vẻ như phát hiện đồng nghiệp, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Sau khi trao đổi ánh mắt, người phụ nữ hào hứng hỏi Lý Cát Phương. Thưa ngài, vậy ngài có hiểu biết về văn hóa Nhật Bản của chúng tôi không? Đương nhiên là có, Lý Cát Phương cười nham nhở. Nghe câu này, hai vợ chồng càng vui mừng, lại tiếp tục nhìn nhau với ánh mắt đầy phấn khích. Ngay sau đó, người đàn ông hỏi. Thưa ngài, tôi muốn biết, ngài hiểu sâu đến mức nào về văn hóa của chúng tôi? Lý Cát Phương bị hỏi đến ngẩn người, nhìn hai người họ với vẻ mặt khó hiểu, nhưng sau đó vẫn nở nụ cười tự tin. Chuyện này, hi hi, nói thế nào nhỉ? Từ hồi nhỏ có chiếc điện thoại đầu tiên, tôi đã rất hứng thú với văn hóa của quý quốc. Không dám nói hiểu biết sâu sắc, nhưng hầu như mỗi tối tôi đều tìm hiểu một lần. Có hôm lâu thì 1-2 tiếng, hôm ngắn thì 3-5 phút. Nói xong câu đó, anh ta liền lộ vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ôi trời, chẳng lẽ hai vị là, làm cái đó sao? Người đàn ông gật đầu đầy hứng khởi. Chính xác, quả là đôi mắt tinh đời, chúng tôi đã làm nghề này nhiều năm rồi. Lần này đến đất nước quý vị, cũng vì học thuật còn nông cạn, đặc biệt đến đây để tìm thầy học hỏi thêm. Hả, Lý Cát Phương suýt chút nữa thì rớt cằm, rồi cười hà hà. Ôi trời, chỗ chúng tôi có gì đáng học đâu chứ, hai vị đúng là biết đùa. Trong mắt tôi, bên các vị đã là số một thế giới rồi, phải không nào? Ngay cả Âu Mỹ cũng phải ngả mũ nhường đường trước các vị mà. À mà, chẳng lẽ đến đây để tuyển diễn viên? Tôi thì chịu, cơ thể tôi khỏe thì khỏe, nhưng không chịu nổi cái trò đó đâu. Nói xong, Lý Cát Phương còn nháy mắt, hạ giọng nói nhỏ đầy mờ ám. Nhưng sư phụ tôi thì được, hôm nay ông ấy với sư mẫu còn mạnh mẽ mấy tiếng đồng hồ liền, đến giờ vẫn chưa thấy về đây này. Đúng lúc sư phụ đang thiếu tiền, nếu có thể ở lại trong nước mà hoạt động thì... Hi hi, tôi xin mạnh dạn giới thiệu hai vị tìm sư phụ tôi. Đúng là một đồ đệ hiếu thảo, nếu không phải vì tôi muốn ra ngoài nhìn ngắm thêm một chút, thì còn lâu mới biết cậu ta lại có lòng như thế. Vợ chồng kia nghe lời của Lý Cát Phương mà ngơ ngác, cái vẻ kích động ban nãy cũng dần tan biến. Bị ánh mắt gian tà của Lý Cát Phương soi mói, họ đứng ngẩn ra cả buổi, cuối cùng người đàn ông mới thở dài thất vọng. Tôi nghĩ, ông đây đã hiểu lầm rồi. Nói xong, người đàn ông quay lưng, tay chắp sau lưng đầy vẻ không vui, lững thững đi ra cửa. Người phụ nữ vẫn lịch sự nở một nụ cười gượng với Lý Cát Phương. Chúng tôi là âm dương sư, ở trong nước gặp chút rắc rối, đặc biệt qua đây để học hỏi thêm, làm phiền rồi. Vợ chồng họ mặt đầy vẻ bất lực, rời khỏi tiệm. Khi bước ra ngoài, họ bất ngờ chạm mặt tôi và Hồ Khuynh Khuynh. Đến khi nhìn thấy Hồ Khuynh Khuynh, cả hai lập tức sững người lại. Tôi chỉ cười nhạt, vội nắm tay Hồ Khuynh Khuynh đi vào trong tiệm. Xem ra, hai người này quả thực có chút bản lĩnh, nhìn một cái đã nhận ra Hồ Khuynh Khuynh là Hồ Tiên. Dẫn Hồ Khuynh Khuynh vào tiệm, tôi quay đầu nhìn lại. Đôi vợ chồng kia thậm chí còn chưa đi hẳn, đứng ngay cửa tiệm, đầu nghiêng nghiêng, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Hồ Khuynh Khuynh. Ơ, sư phụ, sư mẫu, cuối cùng hai người cũng tới rồi. Xem nào, đồ đệ sắp xếp thế này có được không? Lý Cát Phương vội đứng dậy, mặt đầy tự tin cười tươi. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một cái, thầm nghĩ, lát nữa quay lại tính sổ với cậu sau. Cố tình làm như không thấy hai người đứng ở cửa, tôi chắp tay sau lưng, bắt đầu đi quanh tiệm xem xét. Mặt tiền lần này rộng hơn hẳn so với trước. Bên cạnh cửa kính còn có bàn ghế, thậm chí cả bộ ấm trà đầy đủ. Trông giống quán trà sữa thật đấy, nhưng lại rất thoải mái. Tôi lại vào trong xem tiếp, thấy có hẳn hai căn phòng. Lý Cát Phương lon ton chạy theo sau lưng giải thích, hai căn này, một cái để làm phòng ngủ tạm, cái còn lại làm kho chứa đồ. Dạo qua một vòng, nhìn chung cũng ổn, nhưng mở cửa tiệm ở chỗ này, buôn bán có được hay không thì phải tính sau. Cứ mở thử một thời gian đã, nếu không ổn thì chuyển sang chỗ khác cũng không phải là vấn đề. Lý Cát Phương còn mua rất nhiều đồ trang trí chưa sắp xếp, rác cũng chất đống chưa dọn dẹp. Tôi dứt khoát thả Lý Hồng Vận ra, việc sắp xếp trang trí phải để các cô gái làm. Để cô ấy với Hồ Khuynh Khuynh lo phần đó, còn tôi với Lý Cát Phương thì xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp rác. Khoảng nửa tiếng sau, nhờ chia việc rõ ràng, cả tiệm được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 5 giờ chiều, bụng đói cồn cào, bèn bảo Lý Cát Phương ra ngoài mua tạm chút đồ ăn. Sau khi cậu ta rời đi, tôi ngồi nghỉ ở quầy, nhìn Hồ Khuynh Khuynh và Lý Hồng Vận một lúc. Chờ họ sắp xếp xong mọi thứ, tôi mới vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Hồ Khuynh Khuynh qua đây. Làm gì vậy? Cô ấy chớp mắt một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống. Tôi không nói hai lời, liền cầm lấy tay cô ấy, đặt lên đùi rồi chăm chú quan sát. Ây da, đồ chết bột ngọt, tay vẫn còn hồng lên đây này, ngươi có biết xấu hổ không hả? Cô ấy vội vàng rút tay về. Tôi quay đầu nhìn Lý Hồng Vận, con nhóc danh này vẫn đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Vừa thấy tôi nhìn lại, cô ấy liền nhe răng cười, rồi vội vàng giả bộ bận rộn,